Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Đại thù được báo. Đồ Sơn Hiểu vừa thấy là nàng, trong lòng hỏa khí hôi hổi ớt ra. Cùng nàng đối chiến trường giao vốn là đủ khó tiêu hao, không nghĩ đến lại tới nữa một tôn ôn thần, cái này muốn an toàn thủ thắng quả thực khó như lên trời. Đặc biệt nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì, còn có thể phát huy ra quá mức nguyên anh sơ kỳ thực lực, Đồ Sơn Hiểu đã trong lòng biết rõ ràng, chính mình vị kia hảo tộc huyên tất nhiên chết ở nàng cùng đồng lõa trên tay. Đồ Sơn Hiểu vừa giận vừa sợ, nhìn không được oán trách Đồ Sơn không vô dụng. Nhưng nàng sâu thắm trong trái tim cũng biết, Đồ Sơn không phải cái gì tốt giải quyết người lương thiện, hắn sẽ rơi vào ngã xuống kết cục, chỉ có thể thuyết minh trước mắt nữ tu cùng này đồng lõa thực lực bất phàm. Nàng hai tay áo múa tải mang lên sóng to ngập trời, lưỡng đạo màu đen trưởng lăng như hắc long hí thủy cách theo đầu sóng thế công lao thẳng tới Ngân Giao cùng Hà Miêu Miêu. Khả Ngân Giao vốn là nước thuộc tính yêu thú, chẳng sợ thấp một cái tiểu cảnh giới cũng có thể dễ dàng thao túng nước biển ở không trung nổ tung, ngay sau đó hướng phía sau phản công mà đi. Hà Miêu Miêu liền tại Ngân Giao thân thể cao lớn phía trên nhẹ nhàng nhảy nhót, chia ra làm họ cẩu đoạn kiếm mang theo chói mắt hồng quang, xua tan không trung ma khí ngưng tụ thành mây đen chiếu lên phạm vi trăm dặm đỏ sẫm một mảnh. Bạo liệt kiếm ý sát ý lấm lấm tàn nhẫn công kích nhiều chiêu bị mất mạng. Hơi thở nóng bỏng nhường đấu pháp phạm vi độ ấm lên cao, ngay cả thân xác cường hãn Ngân Giao đều có một tia không thích hợp cảm giác. Đồ Sơn Hiểu kinh mạch phế phủ đều tựa đang thiêu đốt, nàng không cần nghĩ lại đều biết chính mình giờ phút này có bao nhiêu chật vật. Vừa mới chấm dứt một trận chiến liền bị giao tộc quấn lên, đến bây giờ linh lực thức hải đều sắp chống đỡ không trụ, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Khổng lồ Ngân Giao mỗi một lần rung đùi đắc ý đều dẫn tới phủ cận hải vực bốc lên không thôi. Nó chiêu thức không có bất cứ nào biến hóa đa dạng chỗ, nhưng mỗi một kích đều mang theo tất sát tàn nhẫn, bất quá gần như nén hương liền hủy hoại Đồ Sơn Hiểu ba kiện siêu phẩm phòng ngự linh khí. Một món trong đó đã sinh ra khí linh, kết quả bị nó một đuôi ném chung, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra đã tán loạn. Ngân Giao trên người to lớn vảy lóe ra oanh oanh hào quang, tản mát ra khí tức thánh khiết mà cường đại, bởi vì thân xác thật sự quá mức cường hãn, có vẻ Đồ Sơn Hiểu mỗi một kích đều thành vô dụng công. Hà Miêu Miêu thấy thế liền biết, vô luận toàn linh, Lâm Tùng không kịp đuổi được đến. Một trận chiến này đều đã quyết ra thắng bại. Nàng đối Đồ Sơn thì bí thuật có phòng bị, lại có Ngân Giao phối hợp, Đồ Sơn Hiểu nhất định phải chết. Tuy là như thế, Hà Miêu Miêu vẫn là chưa từng thả lỏng cảnh giác. Đấu pháp là lúc tối kỵ khinh thị, vừa mới Đồ Sơn không sở phạm chí mạng sai lầm tuyệt không có khả năng ở trên người nàng tái diễn. Chẳng sợ sẽ khiến toàn linh mất đi tự mình cơ hội báo thù, nàng cũng không muốn nhường Đồ Sơn Hiểu có một chút trốn thoát khả năng. May mà toàn linh cùng Lâm Tùng tới so kế hoạch còn nhanh, Hà Miêu Miêu cảm giác được quen thuộc một kiếm từ hồng quang trung phá vỡ, kiếm ý trung sen lẫn đạo nho Phật ma bốn loại khác biệt khí tức, như muốn bổ ra này phương thiên địa, dư uy đem phía dưới hải vực ngạnh sinh sinh phân thành hai nửa. Đồ Sơn Hiểu thầm kêu không tốt, muốn xoay người trốn thoát. Phía sau lại có Ngân Giao vấy đuôi, tả phương lại là Hà Miêu Miêu cường thế kiếm ý, bên phải là nàng lúc trước khinh thường mặt ra chó săn, mà ngay phía trước là nàng vẫn muốn ám sát mặt ra thiên ma căn. Ngân mang, hồng quang, hắc vụ, khiến cho cái hải vực này trở thành đông hải nhất địa phương nguy hiểm. Hai loại khác biệt kiếm ý mang theo đồng dạng sát khí, Lâm Tùng bản mạng linh khí tồi ngày lệnh lại hiệu lệnh dưới chân sóng to. Phối hợp ma khí phóng lên cao, khí thế không thể so chân chính trưởng giao yếu hơn bao nhiêu. Mà Ngân Giao nhìn chuẩn cơ hội, lần lượt ném cuối chiều hướng Đồ Sơn Hiểu, nó không cần mượn dùng pháp bảo, cường hãn thân xác cùng đối nước biển thao túng cũng đủ để cho người run như cầy sấy. Đồ Sơn Hiểu phòng ngự linh quang tầng tầng ảm đạm, vỡ tan tiêu tán. Tại sở hữu công kích tới đến phủ cận thì nàng trên mặt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng kinh hoàng, lại không lại ngày thường cao cao tại thượng. Cái hải vực này trên không gian đều tựa muốn bị xé sách, tại ngân giao thép dài, sóng biển mãnh liệt điên cuồng hét lên chung, đồ sơn hiểu thân xác triệt để trùng kích thành khối vụn. Nguyên Anh ra thể một cái chớp mắt, cường thế công kích lập tức đem nó đoàn đoàn vây quanh, trong nháy mắt liền bị rảo thành thoát phá linh quang tiêu tán. Đồ sơn hiểu vừa chết, ba người một dao lập tức thu công kích. Ngân dao xoay quanh tại trong mây mù biến mất non nửa thân hình, nhìn qua nhưng vẫn là vô cùng to lớn. Nó linh động đen bóng hai mắt xoay vòng lưu chuyển một vòng, đảo qua ba người hậu kêu nhỏ một tiếng, bỏ lại một câu, hữu duyên tạm biệt, liền mất tung ảnh. Không nghĩ đến không để ý tới thế sự giao tộc cũng tham dự vào. Lâm Tùng cảm thán một câu, trong tay nâng đồ sơn hiểu nhẫn chứ vật, hai tay dâng giao cho toàn linh. Đồ sơn không bị lăng nhìn đốt cái hết sạch, cái gì đều không thể lưu lại, may mà đồ sơn hiểu nơi này còn có chút thu hoạch. Toàn linh sau khi nhận lấy dò xét, bên trong phần lớn là ma tu sử dụng vật, trừ đó ra ngược lại là có một số lớn trung phẩm, thượng phẩm linh thạch chất đống ở 10 khẩu trong dương xếp đặt được ngay ngắn chỉnh tề. Toàn linh thành thành thật thật, nộp lên, Hà Miu Miu còn lại ma tu vật đều cùng Lâm Tùng phân. Từ lúc trở lại Thương Lan liền nghèo rớt mồng tơi, Hà Miu Miu cuối cùng lại để cho nhẫn chứ vật sung dụ. Nhận lấy này bút linh thạch, nàng tổng cộng thì có 20 vạn trung phẩm, 1.000 thượng phẩm, thêm tại cổ chiến trường tìm được 14 cái cực phẩm, tại Nguyên Anh sơ kỳ trung cũng coi như thân gia rất phong phú. Cũng không có thiếu đồ sơn tộc nhân truyền tấn phù. Lâm Tùng trong tay niết một sấp phù lục, trong đó có một chút khí tức đã muốn ảm đạm đến gần như biến mất, thuyết minh dành riêng truyền tấn phù chủ nhân đã qua đời. Bất quá cũng có không thiếu còn êm đẹp tồn tại, nếu là cẩn thận làm việc, ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Hắn vừa dứt lời, Hà Miu Miu bình tĩnh không ba tâm chấn động mạnh một cái, ngay sau đó liền là đập thình thịch cái không ngừng, tim đập nhanh kèm theo khó có thể ngôn thuyết bi ai chi tình, nhưng nàng không hề báo trước rớt xuống hai hàng nhiệt lệ, mình cũng có chút khiếp sợ với này khác thường. Bất quá, nàng rất nhanh liền phản ứng kịp, đây là cùng nàng huyết mạch tương liên tử giác cùng tử thân song song bỏ mình. Miu Miu, đi mau! Tại nàng còn có một lát ngô ngơ thì hai núi chính giữa ma biển phương hướng bỗng nhiên ngưng tụ lại một chỉ cự trảo, như là từ vô tận địa ngục vươn ra, vô luận từ Thương Lan giới phương đó xem ra đều giống như là gần ngay trước mắt. Này màu đen bàn tay khổng lồ ngón tay khớp xương, so nhân thủ nhiều ra hai tiết, thoạt nhìn vừa thon vừa dài. Trên ngón tay có sắc bén bén nhọn trường giáp, như là thú trảo cùng nhân thủ kết hợp. Ngay từ đầu hắc vụ lượn lờ tựa ảnh như huyễn, nhưng rất nhanh liền tại không trung ngưng tụ thành thực thể, tản mát ra uy áp nhường Nguyên Anh tu sĩ cũng khó lấy nhúc nhích. Hà Miu Miu bị toàn linh giữ chặt, hướng hắc vụ nhất mỏng manh cực đông phương hướng sải bước đi, ba người hao hết linh lực đi được cực kỳ gian nan, không bước ra một bước đều phải đem hết toàn lực, bằng không cũng sẽ bị kia uy áp chỉ tại chỗ. Chủ thượng Hà đạo hữu, mau nhìn không trung. Đang tại ba người kinh mạch phế phủ đau nhức muốn nứt là lúc, một đạo tinh thuần bản nguyên chi lực như mưa ti cách hạ xuống tầm đi vào trong cơ thể một chuyển liền khiến cho người không còn được đến ma thủ trói buộc. Một chỉ thon thon bàn tay trắng nón mà thon dài, từ trên cao trong mây mù chậm rãi duỗi xuống cùng phía dưới ma trảo xa xa tương đối, trong phút chốc Thương Lan giới gió nổi mây phun. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 890, Đông Hải chi chiến, từ vân tiêu chỗ sâu chui ra tay quậy chuẩn bị phong vân địa để vươn ra ma trảo cũng không kham yếu thế. Một đen một trắng, một tiên một ma căn bản không từng hiện ra qua hết làm thật thân cũng đã làm cho cả Thương Lan giới run rẩy vặn vẹo, xé rách. Vô hình phong bão khiến cho xa xôi Đông Hải sóng to ngập trời, vô số động vật biển nổi điên cách thoát ra mặt nước, đánh nhau Nguyên Anh chân nhân nhóm lại không tác chiến chi lực, thần phục với này siêu nhiên tại hạ giới lực lượng khó có thể nhúc nhích. trận núi, Vạn Yêu Sơn ầm vang sâu đầm sập, đan vực ma khí hóa làm lốc xoáy nhằm phía ma trảo, khiến cho kia sắc nhọn trường giáp càng thêm đáng sợ. Phương Tây từ Phù Diêu Sơn đến Đại Hoang, lại từ Đại Hoang đến Bắc Nguyên chỗ sâu, linh khí như bị triều đi cách chen trúc tới bầu trời kia nửa trong suốt thon thon bàn tay trắng nõn càng thêm ngưng thật, nhất chỉ đẩy ra trời cao mây đen, nhẹ nhàng một mạt liền đem ma khí tán đi. Giống như này giới sở hữu cao giai thấp giai sinh linh thiên đạo pháp tắc cũng vào giờ khắc này bị áp chế, bị thao túng. Hai tay mang đến uy áp vẫn chưa như mọi người tưởng tượng cách hủy diệt thiên địa cùng sinh linh, chẳng qua pháp tắc thay đổi, không gian vặn vẹo cùng với mọi người trước mắt mạc xanh chợt lóe quá khứ từng trải qua hình ảnh, làm cho nhân sinh ra một cổ vô lực phản kháng yếu ớt cảm giác. Ngũ hành chi lực, không gian chi lực cùng thời gian chi lực bị này lợi trảo cùng bàn tay trắng nõn dùng đến cực hạn, Thương Lan giới hết thảy pháp tắc đều mất đi ý nghĩa. Hà Miu Miu, xem, đến tử giác, tử thân nhảy xuống bồng lai đảo trung tâm hải vực hình ảnh, xem, đến trung bộ thánh hồ thành linh quang huyết khí phủ đầy bầu trời cảnh tượng, những này xuất hiện ở trước mắt chợt lóe lên, từ xuất hiện đến biến mất vẫn chưa tới một cái nháy mắt. Ngay sau đó, trước mắt nàng chợt lóe càng thêm kỳ lạ một màn. Khúc Minh Thiền thần sắc vặn vẹo mà ẩn nhẫn, khóe miệng lại mang theo một sợi cười nhẹ. Nhìn qua vô cùng thống khổ, lại định liệu trước. Mâu thuẫn hình ảnh vẫn chưa duy trì bao lâu, bởi vì nàng, xem, đến Khúc Minh Thiền thân xác, nguyên anh mạnh nổ tung, đúng là muốn lấy tự bảo đến bóc ra hồn phách, bảo tồn một tia thần hồn chờ cơ hội. Hà Miu Miu trong lòng căng thẳng, Khúc Minh Thiền số mệnh thật là làm người không thể thả lỏng, nhưng kế tiếp chợt lóe hình ảnh lại làm cho nàng đại đại lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng là hắc ám không ánh sáng, nàng lại rõ ràng, xem, đến này tự bảo mang đến hậu quả. Một dường như mini đồng thiên cát vụn bị ma khí hướng hủy, Khúc Minh Thiền suy yếu thần hồn cũng tại chỗ tiêu tán, quan trọng nhất là ma thần tế lại vì vậy mà nhận tổn hại. Hà Miu Miu trong lòng đại hỉ, cả người bởi kích động mà run rẩy. Từ trước không nghĩ ra rất nhiều chuyện, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng vô cùng. Nàng cùng kinh hãi thước, thậm chí còn có Khúc Vô Âm đều từng không rõ ràng cho lắm, vì sao Khúc gia thái thượng trưởng lão nhóm có thể dễ dàng tha thứ Khúc Minh Thiền sát hại thân nhân, phản bội gia tộc. Thậm chí còn cứu nàng tính mạng, vì nàng dung hợp hồn phách, đây quả thực vượt ra khỏi Khúc gia người điểm mấu chốt. Nay nàng cuối cùng hiểu. Khúc gia từng có một đoạn thời gian cất giấu hồ bất không mang đi xem mệnh dẫn bọn họ quan trắc đến tàn tượng định cùng Khúc Minh Thiền đối ma thần tế tạo thành ảnh hưởng có liên quan. Đối Khúc Minh Thiền dễ dàng tha thứ thậm chí lửa cháy thêm dầu cách hành động cũng là vì thuận theo xem mệnh thấy tình hình để tránh xuất hiện bất kỳ lệch lạc. Còn có đại vu Nỗ Nhĩ. Hắn đã sớm biết được Y Nỗ phản bội, biết được của nàng đến thăm, như vậy Khúc Minh Thiền tự cho là thông minh tự bảo tất nhiên cũng tại như đã đoán trước. Không chỉ như thế, Nỗ Nhĩ rất nhiều ám chỉ cơ hồ điểm thanh bọn họ này nhất phương thắng lợi. Hết thảy đều có định tính ra. Hắn lấy bình tĩnh giọng điệu lưu lại câu câu chữ chữ, lại quanh quẩn tại Hà Miu Miu bên tai, kết hợp hiện trạng nghĩ đến quả thực lệnh nàng rung động vô cùng, chỉ thấy vu tộc bói toán thể chi thuật quả thực không giống bình thường. Bởi thời gian vặn vẹo mà sinh ra hình ảnh chợt lóe lướt qua, Hà Miu Miu thấy đủ loại tình hình đã sớm liền phát sinh, từ hình ảnh xuất hiện đến biến mất chỉ là vài hơi thở công pháp. Thời gian chi lực tại ma trảo cùng bàn tay trắng nón bình phục xuống lại khôi phục bình thường, đầy mặt kinh dị ba người nhanh chóng hướng đông bước vào. Thương Lan giới căn bản chịu không nổi như vậy cường đại thời gian chi lực, khi thì xanh thắm khi thì bầu trời đen nhánh dần dần sinh ra vết rạn, vô số không gian cái khe tại xa không lượn vòng, chỉ là xa xa nhìn lại đều thấy đầu váng mắt hoa. Kia ma trảo không hề cố kỵ xé sách không gian thời gian, mà trời cao duỗi xuống bàn tay mềm lại không cách nào liều mạng, như nhường Thương Lan pháp tắc triệt để vặn vẹo hủy hoại, này một giới sinh linh cũng sẽ nhận đến chí mạng ảnh hưởng. Tại sắc nhọn đen trảo cùng trắng nón ngón tay xa xa chống đỡ thì Hà Miu Miu ba người đã muốn đi đến viễn hải, ngày thường không người chạm đến nguy hiểm chi địa, giờ phút này ngược lại thành nhất địa phương an toàn. Cũng chính vì như thế, cái hải vực này trên không hiện thân Nguyên Anh chân nhân nhiều không đếm được, chúng tu ở trên không đánh cái đối mặt, chỉ một cái chớp mắt liền đem cái hải vực này biến thành chém giết chiến trường, các sắc linh quang cùng ma khí tầng tầng đẩy ra, mùi máu tươi rất nhanh phủ qua Đông Hải đặc hữu khí tức. Sở hữu tu sĩ đều bị lợi trảo cùng bàn tay mềm áp chế, là lấy đấu pháp khi phương đó đều chiếm không đến tiện nghi. Mặt hắc y sa lạ ma tu hung hãn ngoan tuyệt, mà rất nhanh tụ tập thành chiến đội, ăn ý phối hợp với nhau khởi lên, ma khí lập tức phủ kín khắp hải vực. Từ trên cao nhìn về phía dưới khi lại không gặp cơn sóng gió động trời cùng sâu lam hải nước, ma khí nồng nặc tựa muốn đem nơi này cũng thay đổi làm hai sơn chi tại ma biển. Mà đạo tu nhất phương cũng không chịu yếu thế. Từ một danh mặt huyền thanh tông phục sức Nguyên Anh viên mãn đầu lĩnh, tại hắn từng tiếng hiệu lệnh dưới, lại vài hơi thở trong lấy người thành trận. Từ mặt biển đến tầng trời thấp, trời cao đều có tu sĩ làm trận cơ, tạo thành một cổ không thể ngăn cản lực lượng. Huyền thanh tông đầu lĩnh tu sĩ tế xuất cửu bính cử kiếm, mỗi một chuôi đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Tại hắn ra lệnh một tiếng, phía sau làm trận cơ tu sĩ dồn dập tế xuất bản mạng linh khí, vô số linh quang cắt qua phía chân trời, giống như ngân hà rơi xuống cách đánh về phía kia cửu bính cử kiếm. Hà Miu Miu làm trận cơ chi nhất, tất nhiên là không hề giữ lại chém ra ngậm nhìn, nóng cháy hỏa linh cùng kiếm ý xen lẫn trong sở hữu tu sĩ công kích bên trong, cuối cùng hóa làm một cổ gần như này giới đỉnh phong lực lượng. Cửu kiếm đều xuất hiện, nhất thời dẫn sóng thần cùng ma khí phong bạo, thậm chí ngay cả thiên ngoại tứ ngược không gian cái khe đều bị chấn động, dẫn tới này phương bầu trời sinh ra càng nhiều vết rách. Đối diện nhất phương cũng có người dẫn sắt, mỗi một người tu sĩ tụ khởi ma khí đều ở đây không trung hội hợp, huyễn hóa ra từng đạo cổ quái phù văn, không ngừng lóe ra biến hóa, nhìn không ra đến tột cùng có gì thâm ý. Không tốt, bọn họ tại triệu hồi thiên ma phân thân. Mau lui lại. Toàn linh thân là mặt ra đích chi, tất nhiên là nhận ra cổ ma văn hàm nghĩa. Hắn giống to thanh âm cơ hồ bao phủ tại đấu pháp dư uy trung, nhưng này phương hình người trận pháp trung đều là Nguyên Anh tu sĩ, vẫn là đem hắn cảnh báo nghe được thanh thanh sở sở. Thiên ma phân thân là siêu việt hạ giới đỉnh phong tồn tại, thực lực đồng dạng không chịu pháp tắc hạn chế, nếu là ở nơi này gặp gỡ, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thiên ma phân thân sắp kiếp này, Nguyên Anh kỳ mau lui. Huyền thanh tông đầu lĩnh tu sĩ tụ khởi cả người linh lực, thanh âm phủ qua âm vang vang rồi, nhường từ đàng xa đuổi tới trợ trận tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Gần ngàn tên gọi Nguyên Anh đồng thời động thân, cao dai rất nhanh không có bóng dáng, Hà Miu Miu toàn linh bị Lâm Tùng mang theo tốc tốc đi xa. Mà còn lại vài chục tốc độ chậm chạp Nguyên Anh thấp giai bị một đạo không thể chống cự ma tức trùng kích, còn chưa tới kịp phản ứng đã đoạn tuyệt sinh cơ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Tin tưởng cùng nghi ngờ. Ma tộc vốn cũng không tựa nhân tộc thú tộc như vậy có được cố định hình thái, thiên ma phân thân cũng không có thực chất tồn tại. Chẳng qua tại Thương Lan giới tiềm tàng mấy năm nay, vì phương tiện khởi kiến vẫn ngưng tụ thành hình người, lúc này hiện thân vẫn là vẫn duy trì tu sĩ bộ dáng. Đen nhánh ma khí ngưng tụ thành ngũ quan cùng đồ sơn thì có vài phần xấp xỉ, nếu là nhìn kỹ cũng sẽ nhìn đến vài phần mặt ra người bóng dáng. Phân thân hiện hình nháy mắt, phía sau ma tu đen minh mông quỳ một mảnh, ở không trung bò lổm ngổm cúng bái, như là một đám trung thành thành thật nô bộc. Những này trở thành ma nô tu sĩ trung cũng từng có qua lòng mang nghi ngờ hạng người. Bọn họ hướng tới là càng cường đại hơn lực lượng, nhường tu tiên giới luôn hãm trở thành tu ma giới tất nhiên là vô cùng hữu ích, nhưng bọn hắn đối ma tộc thiên ma phân thân nửa tin nửa ngờ, cho tới giờ khắc này cảm nhận được cái này lệnh người sợ hãi khí tức, mới chính thức sinh ra thần phục chi tâm. Cổ hơi thở này làm cho bọn họ rung động, liên phát ti đều ở đây hưng phấn kêu gào, muốn theo tại ma chủ phía sau, nhường vạn giới sinh linh phủ phục tại dưới chân run rẩy. hiển lộ ra hình người thiên ma phân thân lại chậm chạp chưa động, thân hình hắn cũng không so tu sĩ cao lớn bao nhiêu, ma khí ngưng tụ thành khôi giáp cùng chiến bào theo gió bay múa, phía sau chú tu sĩ kính sợ hoàn toàn không bị nó không coi vào đâu. Nó chỉ yên lặng nhìn phương xa, nhìn về phía cặp kia núi ma hải trung chui ra lợi trảo, có hơi trao mày dường như có chút nghi hoặc. Lợi trảo đầu ngón tay hắc vụ lượn lờ, vừa mới ngưng tụ thành khi còn như là biến thành thực chất, mà bây giờ xem ra lại có tán loạn chi tượng. Thiên ma phân thân tay phải duỗi ra trống giống ngưng tụ thành một thanh trường thương, sắc nhọn đầu thương đối hướng xa không vân vụ chỗ sâu thon thon bàn tay trắng nõn, lấy một loại không người có thể có sở phản ứng tốc độ, vượt qua thời gian cùng không gian đâm rách trời cao. Nó không thuộc về hạ giới, cũng không thuộc về này chư thiên vạn giới, mọi cử động cùng này giới pháp tắc ngược nhau tự nhiên đưa tới không gian chấn động. Thương lan giới thiên đạo pháp tắc lại nhận đến trùng kích, thiên ngoại tứ ngược không gian cái khe càng lúc càng lớn, mắt thấy liền sắp không chịu nổi những này siêu việt hạ giới đỉnh phong lực lượng. Xa trống giống tích bàn tay mềm thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt mà mềm mại, mà khi kia trường thương lướt qua không gian thời gian nhắm thẳng vào này trong lòng bàn tay thì tay kia lại so chớp mắt còn thiếu thời gian trong vòng thay đổi thành ảnh đọng lại trong nháy mắt kia. Làm cho cả thương lan giới thời gian đều lâm vào dừng lại một cái chớp mắt. Trừ ra bàn tay mềm cùng lợi trảo, ngay cả thiên ma phân thân đều bị này thời gian chi lực chỉ tại chỗ. Nó mơ mơ hồ hồ cảm giác được mình đã bị thời gian hạn chế, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến kia ngón tay nhất chỉ, liền tại cô đọng trong thời gian đem nó toàn lực ngưng ra trường thương đánh nát. Nó phía sau các tu sĩ giống như vật chết, trên biển nhấc lên sóng to cùng ma khí cũng ngưng ở bàn tay mềm thay đổi kia một cái chớp mắt, còn có rất nhiều sông lên giữa không trung giọt nước, vững vàng đình lưu lại tại gần đi xuống rơi xuống là lúc. Từ Bắc Nguyên đến Trung Bộ, từ phương Tây đến Đông Hải, không có bất cứ nào sinh linh có thể đào thoát này thời gian cô đọng. Nhưng cũng chỉ là này một cái chớp mắt, tại sở hữu sinh linh khôi phục như thường là lúc trường thương đã sớm biến mất tại vô hình, tại thiên ma phân thân phía sau một đám ma tu xem ra kia bàn tay mềm động cũng không động liền đem công kích hóa đi trong lòng rung động có thể nghĩ. Thiên ma phân thân cảm thụ được rõ ràng, nhưng nó chung quy chỉ là phân thân, không thể đào thoát vừa mới thời gian ràng buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình công kích hóa giải. Chủ thượng. Đúng vào lúc này, một danh đồ sơn thị đích thật quân từ trên trời cất bước mà đến. Hắn một thân hắc y tàn phá như phàm tục tên khất cái trắng bệch trên mặt ẩn ẩn có chút phát xanh quỳ tại thiên ma phân thân trước mặt thì còn không nhịn được trọng thương mang đến run rẩy. Ta phương tại thiên ngoại chi chiến tổn thất 5 tên thay đổi thần, đối phương lại chỉ chết một cái trọng thương 2 cái. Hiện nay thiên ngoại đều là không gian cái khe cùng cuồng loạn cương phong, lại bởi ma chủ tay bình định pháp tắc, ta chờ. Phế vật vô dụng. Còn chưa chờ hắn đem lời nói xong, thiên ma phân thân không mặn không nhạt thấp nói đã quanh quẩn tại viễn đông hải vực. Nếu không thể chiến thắng, bản tôn không tha cho ngươi. Còn không mau cút đi. Đồ Sơn chân quân tại một đám nguyên anh trước mặt tiểu bối mất mặt, lại là bị trách cứ lại là bị uy hiếp. Nghĩ đến không trung chiến cuộc đang kịch liệt, hắn lại bất chấp mở miệng thỉnh cầu tương trợ. Hắn đến trước kỳ thật đã muốn rõ ràng thỉnh cầu viện trợ sẽ không được đến thỏa mãn, trung quy thương lan giới đã là yếu ớt đến cực điểm, lại có cường thế quá mức lực lượng gia nhập, khẳng định hội bị triệt để hủy diệt. Bọn họ chiếm lĩnh tu tiên giới không phải là vì hủy diệt. Pháp tắc có thể bị tu bổ, khả một giới hoàn toàn bị hủy. Liền tính thắng cũng không có cái gì ý nghĩa. Đồ Sơn chân quân mang theo một thân trọng thương hậm hực rời đi, nhìn về phía thiên ngoại hai mắt lộ ra vài phần không xác định. Chỗ đó còn có vài chục trường thay đổi thần chi chiến, thậm chí tại chỗ xa hơn còn có áp chế tu vi luyện hư linh quân. Mà bọn họ này nhất phương từ ban đầu liền bị áp chế, chẳng lẽ còn sẽ có chuyển cơ sao? Đồ Sơn chân quân mang theo nghi ngờ cùng lo lắng trong chớp mắt biến mất tại Đông Hải trên không, một đám nguyên anh ma tu nghe được thiên ngoại tình huống không ổn, trong lòng cũng có như vậy một tia dao động. Bất quá thiên ma phân thân khí tức như có như không quanh quẩn ở bên, phương xa con kia lời chào khí thế cũng không kém, chúng ma tu vẫn là tỉnh táo lại quỳ tại không trung chờ đợi hiệu lệnh. Thiên ngoại chi chiến trung quy chỉ là trận này đại chiến một bộ phận, liền tính thay đổi thần kỳ tất cả đều thua, còn có ma chủ tay cùng thiên ma phân thân mang, bọn họ những người này chỉ cần đem hết toàn lực giết chết những kia vướng bận đạo tu yêu tu có thể. Thiên ma phân thân mắt thấy lời chào càng ngày càng ảm đạm, ma khí ngưng tụ mắt đen trung lóe qua một tia quyết tuyệt, nó cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu tiếp tục tác chiến, ngay sau đó thân ảnh biến mất tại chúng ma tu trước mắt. Tại nó rời đi một cái chớp mắt, lời chào giống như tạt mỡ ngọn lửa mạnh lùi cao, thiên ma phân thân dẫn thân vào trong đó hiển nhiên cổ vũ lời chào thế công, tầng tầng hắc vụ ở phương xa không gian nhảy nhót, lóe ra, lại một lần nữa làm cho cả thương lan giới run rẩy run rẩy. Chúng ma tu thấy thế khí diễm tăng vọt, chiến ý giạt rào sải bước không mà đi, phân đầu theo đạo tu cùng yêu tu phương hướng ly khai đuổi theo. Hà Miêu Miêu từ lúc nghĩ đến đại vu nỗ nhĩ bình tĩnh, nghĩ đến hắn cùng với khúc gia do người trận chiến này trả giá cao, nàng liền theo tâm sinh hy vọng, không tự chủ được sinh ra một cổ chắc chắn thủ thắng tin tưởng. Nàng lấy lòng tin này ảnh hưởng toàn linh cùng lâm tụng, ảnh hưởng vô tình gặp được thượng vạn yêu sơn yêu tu tại đám yêu tu tản ra hậu, lại lấy lòng tin này ảnh hưởng nhiều hơn tu sĩ. So với thiên ma phân thân nghi ngờ, so với đối phương thay đổi thần chân quân thất bại, so với nguyên anh ma tu nhóm mạnh mẽ thuyết phục chính mình cố ý, bọn họ này nhất phương tu sĩ tin tưởng càng ngày càng chân. Chẳng sợ chỉ là nghe được hư vô mờ mịt mệnh số chi thuyết, cũng nhường chúng tu khí thế bảo tăng, nghênh chiến khi mang theo tất thắng tin tưởng, so với thấp thỏm ma tu tự nhiên mạnh không chỉ một bậc. Mà lúc này, Hà Miêu Miêu còn không biết chính mình vì đám yêu tu bơm hơi lời nói tại bên ta trận doanh tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Nàng đứng ở không trung bên cạnh là mặt mang kinh ngạc toàn linh cùng không chút biểu tình lâm tụng, ba người nhìn dõi mắt ở kim đan viên mãn đánh nhau, thật lâu không có tiến lên. Miu Miu, muốn hay không giúp nàng góp một tay? Không cần. Niên Ú Lan bị giam cầm nhiều năm, tuy không biết như thế nào ra tới, nhưng đụng vào Nhiên Tư tỷ tỷ trong tay, chỉ có một con đường chết. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Trên đường đi gặp Nhiên Tư. Đạp trên phi kiếm tác chiến chính là khí tức đã gần đến nguyên anh lộ Nhiên Tư. Nàng mạnh mẽ áp chế tiến giai trước người song kiếm một nhô một cương chém ra bàng bạc một linh thanh quang nhuộm sáng một mảnh nhỏ hắc ám. Cùng nàng đấu pháp chính là chiêu thức bình thường lại tàn nhẫn âm hiểm Niên Ú Lan, nàng thần sắc mê mang vừa kinh khủng, phản ứng cùng động tác không chậm, lại có thể nhìn ra được nàng đối với này chiến đã muốn không hề tin tưởng, toàn dựa vào bản năng đang cùng lộ Nhiên Tư đấu pháp. Xui xẻo Niên Ú Lan vừa ra thanh lang động thiên, liền tại say vạn dặm bị tử luật giam cấm. Dùng đến nghiên cứu nhận chủ tiểu động ngày diễn thay đổi, còn có đồng thiên cùng chủ nhân số mệnh liên hệ. Hà Miêu Miêu sớm đã đem việc này quên đến sau đầu, căn bản không biết tử luật sau này được không được ra kết quả gì, lại càng không biết Niên Ú Lan là như thế nào đến nơi này. Bất quá nàng ngẫm lại cũng liền biết, hơn phân nửa là tử luật ngại Niên Ú Lan không có tác dụng, tùy tay liền cho thả. Bằng không lấy nàng kim đan viên mãn tu vi, nơi nào khả năng từ thay đổi thần hậu kỳ trong tay trốn ra. Niên Ú Lan xui xẻo kéo dài vài thập niên, thật vất vả không có trói buộc, kết quả còn gặp gỡ thế gian này rất muốn nàng tính mạng người, có lộ Nhiên Tư tại, nàng sợ là sống không đến ngày mai thái dương mới lên. Hà Miêu Miêu chập chập cảm thán, ám đạo tử luật năm đó lời nói quả thực hữu lý. Nhận chủ thiên đạo không hoàn thiện. Pháp tắc không toàn tiểu động ngày quả nhiên là chuyện ngu xuẩn, Niên Ú Lan tự thân cùng kia phá động thiên tương liên, ngay cả số mệnh đều bị làm phiền hà. Thật không dùng hỗ trợ. Lâm Tùng tự nhiên nhìn ra lộ Nhiên Tư là tại áp chế tiến giai chi triệu đối vu Hà Miêu Miêu quyết định có chút khó hiểu. Sớm chút giải quyết kia tiểu nữ tu, ngươi giao hảo tiểu hữu cũng hảo sớm chút bế quan đi. Nhiên Tư tỷ tỷ cùng nàng có thâm cừu đại hận, nhớ rất nhiều năm cuối cùng có báo thù cơ hội. Lấy nàng tính tình, nhất định là không muốn khiến cho người nhúc tay. Hà Miêu Miêu đối Lộ Nhiên Tư thập phần lý giải, nàng hận Niên Vũ Lan hủy Thanh Lang Diệu Đan Các, càng hận Niên Vũ Lan hại chết Lưu quản sự. Hận của nàng ý ở này đó năm dần dần nhạt đi, nhưng chuyện này thủy chung là trong lòng nàng một cây gai, nếu không tự tay nhổ, lúc này bế quan tiến giai ngược lại không ổn. Áp chế nhất thời không có quá lớn ảnh hưởng, bế quan khi trải vuốt một trận linh lực, có thể khôi phục bình thường. Ta liền ở chỗ này canh chừng nàng, như có không ổn tái hiện thân cũng không muộn. Hà Miêu Miêu lời tuy như thế, nhưng rất là khẳng định chính mình không phải sử dụng đến. Lộ Nhiên Tư thoạt nhìn thanh thanh lãnh lãnh, lười cùng người khởi bất cứ nào tranh chấp, nhưng này không có nghĩa là nàng thực lực không cường. Thêm Niên Vũ Lan tu vi tuy có tăng trưởng, thực lực lại không hề tiến bộ, tại từng thanh lang đồng thiên thật là số một số hai cường hãn, nhưng để ở hôm nay liền cái gì cũng không tính là. Ba người khi nói chuyện, Lộ Nhiên Tư đã muốn chiếm thượng phong. Nàng song kiếm đều xuất hiện không chút nào lưu thủ, Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, nhưng Niên Vũ Lan vẻ mặt càng ngày càng hoảng sợ, động tác càng ngày càng theo không kịp, rất nhanh chống đỡ không chủ nhất trọng mạnh hơn nhất trọng kiếm khí. Niên Vũ Lan từ trước bỏ được tư thái cầu xin tha thứ một câu so một câu kích thích, tựa hồ còn có chút không hiểu rõ hiện nay tình huống. Nhiên Tư, chúng ta đều là thanh lang xuất thân, cũng đều là nữ tu, sao không buông xuống cừu hận, liên thủ ở trong này hảo sinh lang bạc. Ta chứ vật túi cũng không nhiều bảo vật, ngươi giết ta có năng lực bao nhiêu hảo. Lộ Nhiên Tư từ trước không yêu đem cảm xúc biểu lộ tại trên mặt, nghe nói như thế vẫn là nhìn không được vỉnh vỉnh lên khóe miệng, dường như cảm thấy hết sức buồn cười. Nàng thao túng song kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm khí cùng màu xanh linh quang biến ảo thành ảnh, nói mang châm chọc nói. Ngươi thật biết nói đùa. Tu tiên giới chỉ nhìn thực lực không nhìn nam nữ, chẳng lẽ cấm đoán nhiều năm, ngươi ngay cả điểm này tiểu đạo lý đều không nghĩ ra. Ngươi giết ta chí sao bản thân, hủy ta thanh thản chỗ ở, còn muốn cho ta buông xuống cừu hận. Niên Vũ Lan, sớm biết ngươi tâm tính vặn vẹo. Lại không nghĩ rằng ngươi còn là cái ngu xuẩn. Lộ Nhiên Tư mối hận trong lòng ý phát ra, khí tức giận này ra xuống khó được nhiều phúng thứ vài câu, nghĩ đến vô tội Lưu quản sự chi tử, nàng lại không muốn tiếp tục chậm trễ đi xuống, càng là lười nghe nữa Niên Vũ Lan yếu thế cầu xin tha thứ. Song kiếm phóng lên cao, mang được phía dưới sóng to bốc lên, lưỡng đạo kiếm khí phá vỡ linh khí thẳng hướng Niên Vũ Lan đan điền thức hải, bình thường không có gì lạ công kích trung ẩm chứa Lộ Nhiên Tư toàn bộ lực lượng. Niên Vũ Lan đầu tiên là sợ hãi, tại biết được chính mình lại không thể đào thoát hẳn phải chết vận mệnh thì sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hai mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. Kim đan vỡ vụn, thức hải bị quậy tán. Mềm nhũn thân xác cùng phi kiếm cùng rơi xuống, ngã vào dần dần bình tĩnh trở lại trong nước biển không thấy. Lộ Nhiên Tư vô hỉ vô bi, rời ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, vẫn chưa phát hiện Hà Miêu Miêu bọn họ tồn tại. Nàng tuyển có đảo nhỏ phương hướng, tính toán tại đây cái hải vực còn chưa trở thành chém giết trường trước, bế quan tiến giai nguyên anh. Toàn Linh, Lâm đảo hữu, các ngươi đi trước một bước, ta phải đi canh chừng nàng. Hà Miêu Miêu đương nhiên không yên lòng nàng một thân một mình tiến giai, nơi này không che không chắn, nói không tốt khi nào sẽ có ma tu tiến đến. Tốt, chúng ta đi trước Âm Dương Tông địa bàn, chính ngươi cẩn thận một chút. Toàn Linh dặn dò nàng vài câu, cùng Lâm Tụng cùng nhau hướng tới Âm Dương Tông phương hướng bước vào. Hà Miêu Miêu theo Lộ Nhiên Tư phương hướng ly khai, bước ra vài bước liền tại không trung cùng nàng gặp gỡ. Hai người hội hợp hậu lẫn nhau thân thiết vài câu, tại đến hoang đảo thì phương xa xa xa tương đối lợi trảo đã muốn sắp vói lên trời cao. Nhìn qua có chút không ổn à. Lộ Nhiên Tư đứng ở một tòa hoang sơn chi đỉnh, ngắm nhìn hai núi ma biển phương hướng. Kia dần dần ngưng thật lợi trảo sắp va chạm vào không trung bàn tay mềm, chỗ đó không gian cùng thời gian đều lộ ra cổ quái, ngay cả bọn hắn những này hạ giới tu sĩ đều thấy rõ ràng. Hà Miêu Miêu yên lặng nhìn ra ngoài một hồi, vẫn cảm thấy kia bàn tay mềm chiếm cứ thượng phong, bằng không lấy lời chào tàn nhẫn kia phương không gian sớm đã bị xé sách. Nhiên Tư tỷ tỷ, ngươi vẫn là an tâm bế quan đi, an toàn tiến giai nguyên anh so cái gì đều trọng yếu. Nàng tế xuất hai phúc trận bàn, lại đang núi thượng bày ra tầng tầng kết giới thẳng đến nặng nề bình chứng có thể phòng ở nguyên anh viên mãn mấy kích, lúc này mới phóng tâm mà rời đi đỉnh núi tại trên hoang đảo không ẩn nấp chờ đợi. Thiên ngoại trong hư không, xé sách không gian lộ ra tảng lớn quái dị sắc thái, ngẫu nhiên chợt lóe trước mắt còn có thể nhìn đến ngoại giới tàn ảnh. Đối với thấp giai tu sĩ mà nói, chí mạng không gian cái khe tại thay đổi thần chân quân trong mắt căn bản không coi là cái gì. Bất quá này trong hư không còn có một loại cực kỳ nguy hiểm lực lượng, chính là lệnh thay đổi thần đều tâm lo sợ e ngại cương phong. Loại này phong không có ngọn nguồn, không có mục đích, nói không rõ sẽ từ nơi nào thổi đến, cũng không biết khi nào hồi biến mất. Một khi cùng cương phong nghênh diện đánh lên, cường hãn nữa thân xác đều sẽ huyết nhục mơ hồ, trọng yếu nhất là ngay cả trong đan điền nguyên anh đều sẽ bị thương nặng, khiến cho thần hồn đau nhức muốn nứt. Tử Luật vượt qua không gian lắc mình đi đến một chỗ khác, nơi này không có phương hướng khó phân rõ đừng, hắn chỉ có thể theo ma tu khí tức truy tung. Lại một lần nữa gặp gỡ Đồ Sơn thị người, hắn vẫn dựa vào thực lực cường đại gắt gao áp chế đối phương, nhường vốn là bị thương nặng Đồ Sơn chân quân tâm sinh tuyệt vọng. Mà đang tại hai người đem hết toàn lực kịch chiến thì hư không đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Vô số không gian cách khe điên cuồng thổi qua, hai người cơ hồ tại đồng thời nhận thấy được thương lan giới pháp tắc tựa hồ sắp hoàn toàn bị hủy đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Tái chiến ma tu. Động tính này vừa là truyền đến thiên ngoại. Phía dưới tu sĩ cảm thụ tất nhiên là cường liệt vô cùng. Được đến thiên ma phân thân tăng cường lợi trảo, thực lực mạnh lùi cao gần gấp hai, nó liều mạng xé sách không gian cùng thời gian, lấy ma khí ô nhiễm ngũ hành linh khí, khiến cho ma biển tại trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Ma biển hướng tây kéo dài tới Phù Diêu Sơn bên cạnh, hướng nam nuốt sống Vạn Yêu Sơn mạch cùng đan vực, hướng bắc hóa đi Bắc Nguyên sông băng. Hướng đông bao quát ở đại hoang, khiến cho từ trước có thiên chủ danh xưng bất chu sơn nửa thanh nhập vào ma khí, phong cách cổ xưa thương mang linh khí đều ở đây dần dần nhạt đi. Mắt thấy ma biển còn có khuyết tán chi triệu, nhiều dòng họ nguyên anh chân nhân nhóm thần sắc đều ngưng trọng. Ma tu nhóm khí thế dâng cao. Trước đó trong lòng tồn nghi ngờ cùng lo lắng vung lên mà tán, như vậy tinh thuần ma khí chi biển với bọn họ thập phần có lợi. Lúc tác chiến cũng rốt cuộc có lực lượng. Bất quá càng truyền càng quảng vu tộc bói toán thể kết quả, vẫn là nhường đường tu đám yêu tu tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chẳng sợ Hà Miêu Miêu nguyên thoại sớm đã bị sửa được hoàn toàn thay đổi, hiện tại mọi người chỉ nói thần bí đại vu rào định trận chiến này sẽ lấy bọn họ thắng lợi làm chấm dứt, chẳng sợ trung gian có chút khúc chiết, cũng không sẽ ảnh hưởng đến kết cục. Mà tại đại chiến bên trong có tin tưởng cùng có nghi ngờ mang đến hậu quả hoàn toàn khác biệt. Có tất thắng tín niệm tại đầu trái tim chống đỡ, đối phương ngẫu nhiên cường thế cũng sẽ bị coi như trước khi chết phản phác, nhường chúng tu sĩ tại lúc tác chiến khí diễm tăng vọt, không hề lùi bước ý. Ma biển đích xác còn tại khuyết tán, không gian cái khe cũng tại dần dần tăng nhiều, nhưng này không thể lay động chúng tu sĩ quyết tâm. Vô luận thấp giai vẫn là cao giai đều đem hết toàn lực tại khắp nơi chém giết. Bọn họ tại từng tràng đấu pháp sau khi kết thúc, không chủ quan chắc mê muội trên biển không tay kia, trong lòng mang theo chờ đợi, hy vọng kia tay có thể bình định, vung mở ra ma khí nồng nặc mang đến ánh sáng. Hà Miêu Miêu nôn nóng không thôi, lúc này vốn nên là ban ngày, Đông Hải nhưng không thấy một tia sáng. Nàng thậm chí không biết Thái Dương rốt cuộc có từng như thường dâng lên, có lẽ là phô thiên cách địa ma khí che đậy nó quang mang, cũng có lẽ là pháp tắc hư hao ảnh hưởng ngày đêm luân phiên. Tóm lại nơi này một mảnh hôn ám, chỉ có ngẫu nhiên từ cực xa xa truyền đến pháp thuật linh quang. Ngàn vạn không cần hủy hoại pháp tắc, bằng không nhiên tư tỷ tỷ liền nguy hiểm. Hà Miêu Miêu gắt gao nhăn mày, nàng cảm giác được lộ nhiên tư đã đến thời khắc mấu chốt. Rất nhanh liền muốn nghênh đón lôi kiếp, nếu là kia lợi trảo vào lúc này bùng nổ, nơi này căn bản là ngưng không ra cái gì lôi vân đến. Không có lôi kiếp, chỉ có thể xem như giả anh, Na Tu Đồ. Nhưng cho dù là đi đến cuối, đang tại nàng lo lắng tới, vốn là mây đen cuồn cuộn bầu trời phiêu tới tảng lớn mây đen, vừa thấy liền cùng ma khí ngưng tụ mây mù khác biệt, chính là lôi kiếp ngưng tụ chi triệu. May mắn, Hà Miêu Miêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chiều đi trận bàn tan kết giới, nhìn đến Lộ Nhiên Tư phóng lên cao, treo cao tâm buông xuống quá nửa. Lộ Nhiên Tư từ trước không yêu cùng người kết giao, kết xuống nhân quả không nhiều, tính lên thuộc về chuyên tâm thanh tu một loại kia, như vậy tu sĩ lôi kiếp sẽ không quá cường. Nàng thành thạo đánh tan đạo thứ nhất lôi, tùy ý còn lại lôi lực tẩy lễ, khí tức từng chút một tăng cường, rất nhanh thì có nguyên anh tu sĩ uy áp. Tại ba đạo lôi kiếp sau khi kết thúc, cái hải vực này lại khôi phục hôn ám. Lộ Nhiên Tư tiến vào tâm ma kiếp thì Hà Miêu Miêu rốt cuộc cảm giác được phương xa có tu sĩ đến. Trận này lôi kiếp động tính không lớn, nhưng cái khó miễn có nguyên anh ma tu theo khí tức sao động tiến đến. Hai danh hắc y tu sĩ từ bất đồng phương hướng hướng này phương hoang đảo tới gần, một danh sơ kỳ, một danh trung kỳ, xem này khí thế cũng không giống đồ sơn thì hoặc mặt ra người. Hà Miêu Miêu lại ném ra trận bàn bày ra kết giới, dành trước một bước sải bước không lướt qua cực xa cự ly, đi đến kia sơ kỳ ma tu phía sau, kiếm ý bàng bạc như sóng to, tại hắn còn chưa tới kịp phản ứng khi thẳng tắp nhảy vào hậu tâm. Ma tu phòng ngự không kịp, nhất thời bị thương nặng. Tâm mạch như bị chấn nát cách, một thân ma khí đều ở đây hướng ra phía ngoài tán. Hắn khiếp sợ rất nhiều không quên đánh trả, kết quả còn chưa tới kịp tế xuất bản mạng linh khí, liền bị một đạo cổ quái kim quang chui vào thức hải, cảm giác được một cổ bất đồng tầm thường nóng cháy, theo sau liền không có ý thức. Một đạo mang theo cuồn cuộn khói đen nguyên anh nhanh chóng xẹt qua, lại Hà Miêu Miêu còn chưa ra tay thì mạnh chui vào một gã khác ma tu trong cơ thể, nhìn xem nàng trợn mắt há hốc mồm, không biết là tiến lên ngăn cản tốt. Vẫn là tùy ý bọn họ chó cắn chó. Kia nguyên anh trung kỳ ma tu tức giận đến cả người phát run. Vốn là thấy có người độ kiếp, muốn nhân cơ hội tiến đến chiếm cái tiện nghi, nhìn đến canh giữ ở nơi này nữ tu cùng kia sơ kỳ chống lại, hắn còn thầm kêu một tiếng hào. Ai từng nghĩ kia sơ kỳ ma tu như vậy không chịu nổi, ba năm chiêu liền thua ở trên tay người ta, đang tại hắn tính toán ra tay là lúc kia nguyên anh lại thẳng tắp vọt vào hắn đan điền, cắn xé gặm nuốt hắn nguyên anh cùng thần hồn. Hà Miêu Miêu vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến đoạt xá, gặp kia nam tu thần sắc không ngừng biến ảo, tựa như thân xác ở đây hai người bình thường, nhìn không được ở bên chập chập lấy làm kỳ. Nàng chỉ do dự vài hơi thở, liền quyết định dứt khoát nhân cơ hội giải quyết hai người, lăng nhìn cảm nhận được nàng tâm ý, lại từ đan điền lao ra, hóa làm một đạo thấy không rõ kim quang đốt ma tu thân xác. Lưỡng đạo yếu ớt nguyên anh bị ngọn lửa bao vây lấy, chỉ kêu thảm thiết hai tiếng liền triệt để tiêu tán. Hai người ngã xuống hậu, lại không ma tu đi ngang qua cái hải vực này, năm ngày qua đi, pháp tắc vẫn là muốn hủy diệt không hủy, lời trảo khí thế cũng rốt cuộc tiêu tán vài phần. Mà không chung tay kia tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy tự tại thong dong, không có cường thế công kích, nhưng nhường một đám đạo tu yêu tu cảm giác vô cùng an toàn. Ngày thứ sáu, Lộ Nhiên Tư cuối cùng vượt qua tâm ma kiếp. Ở trong lòng các nàng vui sướng đi trước Âm Dương Tông nghênh chiến thì phương xa hải vực bỗng nhiên truyền đến nổ, tảng lớn ma khí hình thành dòng khí, nhường thân tại cực nơi xa hai người đều cảm thấy đau đớn. Chúng ta mau đi xem một chút là sao thế này. Hà Miêu Miêu lời còn chưa dứt đã đi ra chăm trong, vòng tay ngưng khí oanh bạch quang mang ngăn cản được càng ngày càng mạnh ma khí trùng kích, nàng nhìn thấy vô tận hắc vụ trung lóe ra Phật môn đặc hữu thánh khiết kim quang, đi đường tốc độ không khỏi tăng nhanh vài phần. Là Phật tu, giống như bị vây đánh. Lộ Nhiên Tư cũng nhìn thấy tiền phương tình hình, bất chấp còn chưa củng cố tu vi, đi theo Hà Miêu Miêu bên người tốc tốc đi trước. Đãi hai người rốt cuộc đuổi tới đấu pháp phạm vi thì Hà Miêu Miêu trong lòng chợt căng thẳng. Nàng trơ mắt nhìn cùng nàng quen biết cũ chân hoang pháp sư tại ngăn cản được hai danh trung kỳ ma tu tới, không thể né tránh một danh hậu kỳ ma tu tối theo, nàng huy kiếm tốc độ cơ hồ chỉ chậm trước mắt, nhưng vẫn là chưa thể vãn hồi chân hoang pháp sư tính mạng. Hà Miêu Miêu khí hận không thôi, kiếm ý mang vẻ căm giận ngút trời, đằng đằng sát khí lắc mình đánh hướng tiền phương. Phía sau nàng một đạo kim quang phóng lên cao, hóa làm tước dạng cắt qua hôn ám, hào quang nhất thời nhuộm sáng tảng lớn hải vực. Nước biển như sôi trào cách cuồn cuộn mạo bọt khí, linh khí chợt trở nên nóng bỏng, trước được tầng tầng ma khí hóa làm thanh nhiên tiêu tán. Lăng nhìn uyển chuyển thanh đề, nhường ba danh ma tu tâm thần kịch chấn, nó hóa làm tàn ảnh đáp xuống, phối hợp vô tận kiếm ý tại trong nháy mắt liền đem kia hậu kỳ ma tu thân xác đốt hủy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Trầm trọng. Lộ Nhiên Tư tuy là vừa mới tiến giai, nhưng mượn dùng lăng nhìn thanh đề vững chắc nguyên anh, lại thừa dịp đối phương hai người tâm thần hoảng hốt một lát tập kích bất ngờ, cùng Hà Miêu Miêu kiếm ý cùng đem hai người khác thân xác cũng hủy đi. Ba đạo ma khí hôi hổi nguyên anh xông lên trời cao, chia làm tam phương ý đồ trốn thoát. Hà Miêu Miêu làm sao mặc cho bọn hắn rời đi, lăng nhìn tại trong nháy mắt trở nên to lớn, trải ra tại phía chân trời chặn sở hữu đường đi. Ba đạo yếu ớt nguyên anh còn chưa đâm vào lăng nhìn kim diễm chung, liền bị nó tản mát ra nóng cháy khí tức trước thành trọng thương, căn bản thu lại không được, hướng về phía trước bay nhanh thế, cùng nhau nhập vào thiêu đốt hai cánh bên trong. Hà Miêu Miêu thu hồi lăng nhìn hậu vẫn là ý khó thường ngày. Chân hoang pháp sư cùng nàng năm cũ quen biết, từng tại nàng trọng thương hôn mê tới cứu nàng một mạng, mang nàng đi hàn tuyền tự dưỡng thương. Nàng thậm chí còn nhớ chân hoang pháp sư cực kỳ không thích không khiết vật, lây dính chút vết bẩn liền cả người không được tự nhiên. Bọn họ còn cùng đi qua hàn tuyền tự phủ cận phàm tục quốc gia trừ yêu, kết quả ở đằng kia bị cửu âm phệ tâm trận khó khăn. Sau này nàng có thể có được và lơ tê. Liên hoa tâm kinh và giao thông. Vì toàn linh áp chế lệ khí ma khí, cũng lấy chân hoang pháp sư phúc. Năm đó phân biệt thì pháp sư vẫn là ngưng đan kỳ, mà vừa mới tại hắn ngã xuống trước, Hà Miêu Miêu cảm nhận được hơi thở của hắn cùng uy áp, đã là cự ly luyện trong lòng kỳ không xa. Phật tu tiến giai vốn cũng không dễ, hắn tâm tính thuần thiện ý chí thiên hạ, đối kinh Phật lĩnh ngộ cũng không kém. Mới có thể tại ngắn ngủi vài thập niên trong có như vậy tiến bộ. Khả cả đời thì Phật cuối cùng lại bị ba âm hiểm ma tu vây công mà chết. Hà Miêu Miêu chỉ thấy thế gian này vạn sự quả thực không hề có đạo lý. Mà cũng là vào lúc này, nàng càng thêm thân thiết cảm nhận được trận này ma chiến tàn khốc. Nàng cùng toàn linh, lâm tụng từ ban đầu liền tại chiến thắng. Giết đồ sơn không, đồ sơn hiểu, giết cao hơn tự mình một hai tiểu cảnh giới ma tu. Trong lòng nàng ôm tất thắng quyết tâm, tại đây trong đời chờ thiếu chút nữa bỏ quên trận chiến này từ ban đầu liền không có chân chính thắng bại. Bởi vì trải qua này nhất dịch thương lan sinh linh chắc chắn tử vong quá nửa, chẳng sợ cuối cùng sẽ nghênh đón hòa bình cùng an bình, cũng bởi vì có vô số thấp giai hoặc cao giai tu sĩ yêu thú vì thế bỏ ra tính mạng. Nàng không để mắt đến điểm này, đắm chìm tại chắc chắn giết sạch xâm nhập này giới ma tu trong hưng phấn, thẳng đến vừa mới trơ mắt nhìn chân hoang pháp sư ngã xuống, trong lòng mới rốt cuộc có ứng có kính sợ cùng trầm trọng. Miêu miêu, ngươi nhận được kia Phật tu? Lộ Nhiên Tư xem nàng vẻ mặt ngưng trọng, thân thiết hỏi một câu. Đúng. Hà Miêu Miêu than nhẹ lên tiếng, sóng biển vỗ vang rồi lại cắn nuốt gần như tại không thở dài. Nàng mau chóng bình phục cảm xúc, quay đầu đối Lộ Nhiên Tư nói: "Chúng ta đi thôi, đi Âm Dương Tùng." Bầu trời lại vẫn tối đen một mảnh, như cuồng phong mưa to cách thổi qua không gian cách khe, là hắc ám thiên mạc trung duy nhất sắc thái. Từ sợi tóc phẩm chất lớn lên tới cánh tay phẩm chất, lại trưởng thành tới bây giờ một người phẩm chất, không gian cách khe biến hóa chính là thuyết minh pháp tắc yếu ớt. Bây giờ thương lan giới sợ là lại chịu không nổi kia lời chào vài lần xé sách. Bất quá nhìn từ đàng xa đến kia lời chào lại một lần nữa hắc vụ lượn lờ, có mấy ngày trước như vậy dục tán không tiêu tan dấu hiệu. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Khúc Minh Thiền tự bảo, nghĩ đến ma thần tế trận pháp đầu mối kia một tia nhỏ không thể nhận ra vết sạn, chỉ ngóng trông nó có thể nhanh chóng tán loạn. Nàng cùng Lộ Nhiên Tư đi đến Âm Dương Tông viễn hải thì đã ngửi được nồng đậm được mất mặt huyết tinh khí. Hắc áp áp ma khí tụ thành vân vụ phủ đầy bầu trời, lại có tảng lớn linh quang cắt qua hắc ám, đấu pháp dư uy đẩy ra, hình thành phong bão cuộn lên tận trời sóng to. Một đạo như sóng thần bàng bạc uy nghiêm kiếm ý, mang theo màu xanh đậm linh quang tại phía chân trời trải ra, mặt biển thoáng chốc nhiễm lên một tầng ánh sáng nhạt, cả kinh ma khí như sóng cánh hoa cuồn cuộn. Bích thủy trừng biển ánh xa không, mây đen đằng điều khiển đông phong. Xem ra là Huyền Thanh Tông Lục chân nhân ở đây lính đội. Hà Miêu Miêu bị này bàng bạc kiếm ý rung động được tột đỉnh, thầm nghĩ trong lòng, bích thủy kiếm uy danh vang vọng thương lan quả thực không phải không đạo lý. Lục mây sâu chân nhân, kia những này ma tu có thể xem như xui xẻo. Lộ Nhiên Tư tự nhiên cũng nghe qua vị này tên tuổi, cảm nhận được bích thủy kiếm uy lực, cảm thấy an tâm một chút một ít. Bất quá ta xem nơi này ma khí nồng đậm, ma tu xác nhận không ít, chúng ta nhanh chút tiến đến giúp thượng góp một tay đi. Tốt! Hà Miêu Miêu lên tiếng, cùng nàng cùng cất bước đi trước, tế xuất tầng tầng phòng ngự linh quang ngăn cản đấu pháp dư uy cùng ma khí, tiến lên hơn 20 bước, đã thấy được một mảnh hỗn loạn. Âm Dương đảo núi đã là núi thây, biển cũng thành đỏ sẫm huyết hải. Đầy giấy tiếc núi không cam lòng đảo tu, nguyên hình bị chém thành vài đoạn yêu tu, còn có đại lượng mặt hắc y ma tu, không hề sinh cơ trồng chất tại bờ cát cùng biển cạn thượng, phân tán tại vài tòa trên ngọn núi, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là tử thi cùng máu tươi. Lộ Nhiên Tư thanh lãnh thần sắc cũng không khỏi lâm vào động dung, nhìn đến này luyện ngục cách cảnh tượng. Khiến cho người sâu thấy vô tận địa ngục sợ là liền tại cách đó không xa. Miu Miu, mau tới viện trợ. Hà Miu Miu đang định giúp bên cạnh nói tu góp một tay, liền nghe được xa xa truyền đến toàn linh truyền âm. Nàng nhanh chóng cùng Lộ Nhiên Tư chào hỏi, từng bước vòng qua ngọn núi, hướng toàn linh phương hướng tiến đến. Toàn linh cùng Lâm Tùng đang cùng một danh nguyên anh viên mãn nam tu đối chiến. Người này mặc hắc y kim văn rồng áo, vừa thấy liền biết là tứ bậc siêu phẩm phòng ngự linh khí, hắn ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo, tinh tế xem ra lại cùng toàn linh lại vài phần tương tự. Hà Miêu Miêu chính suy đoán hắn là mặc gia liên hệ thế nào với thì liền nghe được toàn linh oán hận truyền âm nói. Hắn là mặc gia chủ tộc đệ. Hà Miêu Miêu tự biết toàn linh bản tính. Hắn từ trước đến nay không là mạc danh kỳ diệu liền muốn thí thân nhân, lại càng sẽ không bởi vì đối mặt gia chủ phản cảm, liền đem lửa giận phát ở bên tộc nhân trên người. Nếu hắn có như vậy dày đặc sát tâm kia, người này cũng không phải vật gì tốt. Hà Miêu Miêu người còn chưa tới kiếm ý tới trước, hồng quang mang theo chí mạng nóng cháy, tuy không thể so Lục Mây Sâu một kiếm kia đáng sợ, nhưng ở nguyên anh sơ kỳ trung đã là cực hạn cường hãn. Mặc gia chủ tộc để cùng Lâm Tùng cảnh giới giống nhau, thực lực không kém, thêm bảo vật rất nhiều, bản còn có thể ứng phó được hai người. Kết quả mạc danh nhiều ra một cái Hà Miêu Miêu, kiếm ý mang vẻ khí tức làm cho hắn cả người không thích hợp. Tinh thuần hỏa linh như có thực chất cách, xuyên thấu phòng ngự vòng bảo hộ chui vào hắn kinh mạch phế phủ, từng trận nhiệt lưu đâm vào hắn cả người đau nhức vô cùng, ma khí càng là giống như gặp được thiên địch, tại trong kinh mạch cuồng loạn bạo động. Hắn không nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái nguyên anh sơ kỳ nha đầu tối theo thành công, trong lòng lửa giận mạnh lùi cao tránh đi Lâm Tùng cùng toàn linh cường thế công kích, mạnh xoay người thẳng tắp nhằm phía sau. Hà Miêu Miêu dù chưa dự đoán được hắn hội vứt bỏ toàn linh mà đánh nàng, nhưng nàng phản ứng luôn luôn cực nhanh, tại kia vị mực chân nhân xoay người sát na, một đạo kim quang từ nàng đan điền chui ra cùng hoành hướng mà đến mực chân nhân đụng thẳng. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết thiếu chút nữa áp qua chung quanh đấu pháp âm vang tiếng, mực chân nhân cả người ma khí như khói nhẹ tiêu tán, còn chưa thấy rõ kim quang kia rốt cuộc là vật gì. Liền bị truy kích mà đến toàn linh, Lâm Tùng quậy tan nguyên anh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Hy sinh. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động thu hồi ngậm nhìn, lăng nhìn cảm giác được tự thân linh lực còn dư tám thành có dư, là lấy cũng không vội mà tìm địa phương tu chỉnh. Toàn Linh cùng Lâm Tùng mời đánh lâu có chút chống đỡ hết nổi, cách đi trước đại khái nói vừa mới vì kia mực chân nhân sự, hai người mới an tâm hướng Huyền Thanh Tông bổ ra đến tu chỉnh trận địa bước vào. Hà Miêu Miêu thế mới biết, nguyên lai vị kia mực chân nhân nhìn đến Toàn Linh đã cảm giác được hắn công pháp có biến hóa, và lờ tờ, tịch diệt kinh và giao thông. Có thể thay đổi một người tâm tính, tự nhiên cũng có thể thay đổi một người khí tức, mà Toàn Linh nay mang theo đạo nho Phật ma bốn loại khí tức, mực chân nhân tất nhiên là lập tức liền phát giác manh mối. Hắn không nói hai lời lập tức tế xuất truyền tấn phù, ý đồ cùng Mặc gia chủ hoặc là Mặc gia thái thượng trưởng lão báo tin. Mặc gia ý đồ đem Toàn Linh bồi dưỡng thành chân chính ma vật, nhường Mặc gia trở thành chư thiên vạn giới đều đem e ngại thế lực. Một khi biết được Toàn Linh phản bội gia tộc ý sửa tu công pháp, sợ là hận không thể đem hắn bắt về đi sống lột ra, lại phế bỏ tu vi trở lại một lần. Toàn Linh thiên ma căn là so trời sinh linh thể hoạt nghịch thiên số mệnh càng khó được tồn tại, từng chỉ là tồn tại ở Ngọc Giản ghi lại chung, có thể chân chính kiếp này đối mặt ra mà nói quả thực là hạng nhất đại hỷ. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua Toàn Linh, chẳng sợ muốn hao tổn nhiều thời gian hơn, nhiều hơn tài nguyên, bọn họ đều sẽ nhường và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông lại cắm rễ vào Toàn Linh trong cơ thể. Mực chân nhân nhìn đến hắn tất nhiên là không chút do dự muốn đăng báo. Toàn Linh cùng Lâm Tùng hành động theo bọn họ là phản tộc tội lớn. Toàn Linh bởi có thiên ma căn tất nhiên là có thể tránh được tử kiếp. Nhưng Lâm Tùng làm hộ vệ cùng khách khanh, phản bội nhưng liền không thể bị tha thứ. Mực chân nhân ý đồ truyền tấn một cái chớp mắt, liền bị Lâm Tùng lấy tồi ngày lệnh ngăn cản, ba người lập tức chiến đấu cùng một chỗ, cuối cùng không khiến truyền tấn phù phát ra ngoài. Nhưng mực chân nhân thực lực so đồ sơn không mạnh hơn rất nhiều Toàn Linh, Lâm Tùng chỉ có thể đem này bám chỗ đánh tương xứng, song phương đều không làm gì được đối phương. Nhưng Toàn Linh, Lâm Tùng vốn là tiêu hao quá đại, nếu lại như vậy mang xuống, sớm hay muộn sẽ bị mực chân nhân từng cái giải quyết. May mà Hà Miêu Miêu tới kịp thời, không hề báo trước tối theo phát ra tính quyết định tác dụng. Mực chân nhân cùng Mặc gia mỗi một cái tu sĩ trong cơ thể ma tức đều thập phần tinh thuần bá đạo, nhưng bọn hắn tối e ngại, vừa vặn là trí thuần tới nóng hỏa linh lực. Hắn thẳng tắp đánh lên lăng nhìn tất nhiên là không có nửa điểm còn sống khả năng. Hà Miêu Miêu đưa mắt nhìn Toàn Linh, Lâm Tùng biến mất tại bên trong phạm vi tầm mắt, xoay người hướng tới ma khí nồng đậm nhất địa phương cất bước mà đi. Âm Dương Tông Nguyên Anh chân nhân vốn nên đi trước Trung Bộ Thánh Hồ Thành, bao vây tiếu trừ những kia ý đồ hủy diệt Tiểu Thanh Khâu tu sĩ, trợ giúp Đồ Sơn thì cùng truyền tống mà đến huyết nguyệt giới ma tu. Nhưng rất lớn một bộ phận còn chưa đi ra tông môn khẩu hải vực, liền bị Huyền Thanh Tông người trận vừa vặn. Khắp hải vực đã thành trở thành tu la trường, tinh phong huyết vũ khiến cho người cả người dính ngán, hắc ám ma khí cùng ngũ sắc linh quang không ngừng luân phiên, như là một hồi đáng sợ ác mộng quanh quẩn tại mọi người trái tim. Âm Dương Tông Nguyên Anh kỳ dần dần giảm bớt, tiến đến viện trợ ma tu cũng chết cái 7-8 phần, còn lại đích thật mọi người trong lòng càng ngày càng bất an. Bởi vì hứa hẹn bọn họ tốt đẹp tiền cảnh Đồ Sơn thì vẫn chưa ý đồ tiến đến cứu, ngẫu nhiên có vài danh từ giữa bộ tới được ma tu còn đều đánh thừa dịp loạn lẻn vào Âm Dương Tông tầm bảo chủ ý. Thì ngược lại đạo tu yêu tu nhất phương. Hoàn toàn ném đi ngày thường thành kiến, từ trước thiên địch cũng có thể ở cùng nhau kề vai chiến đấu, loại này tuyệt đối đồng tâm hiệp lực nhường ma tu nhóm tâm lo sợ e ngại. Lại có Bích Thủy Kiếm Lục Mây Sâu dẫn sắc tác chiến, cái hải vực này rất nhanh liền bị ngũ hành linh quang bao phủ, ma khí dần dần mỏng manh, cuối cùng vài tên Nguyên Anh cao giai hợp lại kình toàn lực, mới từ trong vòng vây chạy ra ngoài. Lục Mây Sâu hai mắt như điện, khí thế như hồng, bình bình một kiếm hướng phía trước chém ra, nước biển đều bị kiếm ý này chém thành hai khúc, lộ ra một đạo rộng lớn đại lộ. Hai danh ý đồ tiềm tại hải trung rời đi nguyên anh viên mãn bị một kiếm này rõ ràng chém thành hai khúc, ngay cả nguyên anh cũng không có thể tránh được. Mặt khác ba danh ở không trung nhanh chóng cất bước, lại bị kiếm ý này cả kinh lưng phát lạnh, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng. Phô thiên cách địa thanh quang bao lại khắp hải vực, kiếm ý, giao ý, cùng với đủ loại linh khí phù bảo công kích đã đuổi theo tới phía sau. Những này dựa vào đồ sơn thì tu sĩ tại đây vài thập niên trong, lặng yên không một tiếng động tập được ma tu công pháp, nguyên anh tán loạn hậu ma khí vẫn là thật lâu không thể tán đi. Không có ngũ hành linh quang lóe ra, nơi này lại một lần nữa khôi phục hôn ám. Nhật nguyệt ngôi sao từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, ngược lại là ngày đó đại quá một ngày, không gian cái khe cơ hồ sắp từ xa hàng không xuống đêm này giới xé sách. Tử luật vừa mới giải quyết phiền toái trước mắt, liền thấy phía sau truyền đến tử diễn khí tức. Không cần quay đầu, hắn đều biết tử diễn giờ phút này thần sắc tất nhiên ngưng trọng vô cùng. Làm sao bây giờ? Tử luật đứng ở trong hư không, khoanh tay nhìn về phía dưới, ánh mắt có thể sánh chỗ tất cả đều là không gian cái khe, hắn thậm chí cảm thấy ngoại giới tán đến khí tức. Ngươi đi tiểu thanh khâu, hủy diệt vượt giới truyền tống trận. Tử diễn đích xác không giống ngày thường như vậy không có một gợn sóng, nhưng thoạt nhìn cũng là không nhiều lo lắng. Ta cùng với trí tuệ trưởng lão còn có bên cạnh việc phải làm. Tử luật hoài nghi quét mắt nhìn hắn một thoáng, vung tay áo đẩy ra một tia loại nhỏ không gian cái khe, nhất quyết không tha hỏi tới. Là chuyện gì? Như thế nào ngay từ đầu không có nghe các ngươi nói lên? Ngươi hủy xong trận pháp đương nhiên sẽ biết được. Tử diễn dường như sợ hắn tiếp tục dây dưa thêm vào một câu hủy truyền tống trận tầm quan trọng, trong nháy mắt biến mất ở trên hư không, lấy thay đổi thần kỳ tu vi căn bản đuổi không kịp đi. Thật là một khó chịu miệng quả hồ lô. Tử luật hầm hừ lắc lắc ốm tay áo, vẫn là không dám trễ nai tử diễn phân phó chính sự, tâm niệm thần hồn hiểu rõ, trong nháy mắt rời tới thương lan trung bộ, ẩn nấp tại tiểu thanh khâu trời cao chờ đợi thời cơ. Hai núi ma biển trời cao, không gian cách khe cơ hồ sắp nối tiếp thành một mảnh. Đi lên nữa phương tiện là vô tận hư không, lưỡng đạo hồng ảnh đứng sóng vai cảm nhận được phía dưới đáng sợ uy áp, luyện hư kỳ thân xác cũng có chút không chịu nổi. Hai người này chính là Tử Nhược Cốc cùng Tử Diễn, bọn họ đứng ở tiên ma tay quá gần ở tất nhiên là cảm thấy cả người tê liệt một loại đau nhức. Nhận đến không gian cùng thời gian không ngừng vặn vẹo ảnh hưởng, ngay cả nguyên thần cũng có chút không ổn. Nhưng hai người ánh mắt yên tĩnh như thường, tựa hồ đứng ở chỗ này cùng đứng ở thanh lang thành nghị sự điện không có gì phân biệt. Ngươi có thể nghĩ hào là Tử Nhược Tốc nghe được này xén trả lời thuyết phục, nhìn không được im lặng thở dài. Vốn là không cần ngươi nhiều chuyện, dựa một mình ta đại khái là vậy là đủ rồi. Ta chỉ muốn cầu vạn toàn. Tử Nhược Tốc lại thở dài, có chút không đành lòng nói. Lúc này cần phải bản thể cùng hư thân hoàn toàn đầu nhập, không thể phân cách thần hồn lợi dụng và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Lần nữa đến là Tử Diễn vẫn là lời ít mà ý nhiều, biểu lộ quyết định sự sẽ không dao động. Vậy thì đi thôi. Tử Nhược Tốc không hề thở dài, cũng không hề do dự. Nàng lời nói còn chưa ở trên hư không tiêu tán, hai người đã biến mất tại chỗ. Không trung trắng nón bàn tay mềm mạnh bộc phát ra một vòng oanh bạch quang huy, này bạch quang trung lộ ra vài tia đỏ tươi, như là ai giọt máu vào trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Xé ra cái khe. Mau nhìn. Tiên nhân tay lộ vẻ uy. Kia hồng quang là sao thế này, như thế nào nóng như vậy? Không gian cái khe. Không gian cái khe biến lớn. Âm Dương Tông hải vực đạo tu yêu tu vừa mới chấm dứt một trận chiến còn chưa thả lỏng liền thấy quanh mình như lửa lô cách nóng cháy. Đông hải nồng đậm xinh đẹp đều bị bốc hơi lên, trên biển dâng lên tầng tầng xương trắng, phủ qua còn chưa tiêu tán ma khí, nhường ma khí nhu hóa làm thanh yên tiêu tán. Phương xa con kia trắng nõn tay lớn tán phóng một vòng nhu hóa bạch quang, bên trong kia một tia một sợi hồng như có sinh mệnh cách đi dạo động, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Tại kia bạch quang hào quang thoáng hiện là lúc, thon thon bàn tay trắng nõn như vũ đạo cách nhẹ vung, nhu nhu chuyển động, thoạt nhìn đáp lời nào đó bí hiểm đều vận luật. Nó tại ma trên biển không dạng dỡ sinh huy, nhìn như thoải mái mà mềm mại uyển động tác, lại áp chế được lời chào không thể nhúc nhích, ngay cả hắc vũ cũng bắt đầu điên cuồng tán loạn. Kia mang theo đi dạo động hồng quang nhu hóa quang quyển không ngừng mở rộng, càng là tới gần phía dưới, lời chào càng là khó có thể khó chịu. Hà Miu Miu nhìn phương xa che lồng ngực ý đồ đè lại viên kia hăng hái nhảy lên tâm, nàng tâm mạch trung hình như có cái gì tại lôi kéo, nhiệt lệ cũng không nhịn được từ hốc mắt lan ra, cả người lại giống như rơi vào băng quật cách, từ trong tới ngoài đều thấy rét lạnh. Nàng khẽ nhích miệng, như là có vô số nghi hoặc không biết nên hướng ai hỏi. Rõ ràng tử thân tử giác cũng đã bỏ mình, vì cái gì sẽ còn có thân nhân qua đời tim đập nhanh? Chẳng lẽ là thiên ngoại xảy ra điều gì đường rẽ? Chẳng lẽ là tử quân? Hà Miu Miu làm không rõ chính mình cảm ứng được rốt cuộc là ai ngã xuống, cũng không biết lúc này đây tim đập nhanh vì sao mãnh liệt như thế. Nàng nắm thật chặt ốm tay áo nhìn về phía xa như vậy không tay bên trong đi dạo động màu đỏ quang tia nhường nàng có loại cảm giác không ổn. Miu Miu! Ngươi làm sao vậy? Lộ Nhiên Tư từ nơi không xa đuổi tới, nhìn đến nàng trên mặt khô cằn hậu quên lau đi nước mắt, chỉ thấy vạn phần kinh ngạc. Hà Miu Miu không phải gặp chuyện khóc sướt mướt một loại kia, từ họ quen biết đến nay. Nàng gặp gỡ qua bao nhiêu đau khổ, khả chưa bao giờ nhìn thấy nàng lộ ra hôm nay như vậy vẻ mặt. Ta tâm có sở cảm giác, tử gia có người bỏ mình. Hà Miu Miu thanh âm có chút khàn khàn, trầm thấp khiến cho người lo lắng. Lộ Nhiên Tư lại chưa mở miệng, nàng nắm chặt Hà Miu Miu niết ốm tay áo nắm thành quả đấm tay cùng nàng cùng nhìn về phía xa không. Tử giác, tử thân sớm ở dẫn tiên tế khởi động khi đã ngã xuống. Này tại đại gia kế hoạch bên trong, bọn hắn chết cố nhiên làm người ta thổn thức, lại bởi sớm có chuẩn bị mà không về phần khiến nhân tâm sinh bi thống. Nhưng nếu là tử gia những người khác, Lộ Nhiên Tư không muốn lại đi nghĩ sâu, ấm áp lòng bàn tay dần dần ngộ nóng Hà Miu Miu tay, thấy nàng nhìn qua tính táo một ít, mới buông ra vỗ vỗ vai nàng. Ta không sao. Hà Miu Miu buông ra cắn chặt răng tại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông, câu câu chữ chữ chung lắng đọng lại phức tạp tâm tự. Nàng tế xuất một chương truyền tấn phù, bên trong ẩn chứa tử quân đặc hữu khí tức, đang định nàng tính toán thử xem phát không phát phải đi ra ngoài thì chỉ thấy một đạo phù lục linh quang hướng về phía nàng mà đến. Là tử quân. Hà Miu Miu nói không tốt chính mình là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là càng thêm khó có thể chấp nhận. Nàng sợ tử quân chết tại ma tu trong tay, cũng sợ ba vị trưởng bối ngã xuống tại thiên ngoại. Tử quân còn hào hào sống cố nhiên lệnh nàng vui vẻ, nhưng này cũng nói chết đi tất nhiên là ba vị trưởng bối chi nhất. Truyền tấn phù trong không có cái gì thực chất nội dung, xác nhận tử quân vì thử phát ra đến. Tại Hà Miu Miu thu được này một chương truyền tấn phù hậu không lâu, lại có một chương từ đồng nhất phương hướng truyền đến. Tiểu Tuyền, luật trưởng lão hiện nay bình an. Ta tại Thánh Hồ Thành ngoài, hắn vừa mới hủy đi đi thông mặt ra vượt giới truyền tống trận, hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Hà Miu Miu tâm vẫn là chiều quá chặt chẽ. Nàng tự nhiên cũng vì tử luật còn sống mà vui vẻ, nhưng là tử diễn cùng như tốc linh quân. Mau nhìn! Tiên nhân tay tại xé sách màn trời. Một tiếng mang theo khó có thể tin kinh hô. Nhường đắm chìm tại chính mình suy nghĩ trung Hà Miu Miu mạnh giựt mình tỉnh lại. Xa không con kia to lớn lại tay thon dài, không ngờ không để ý phía dưới sắp chết phản phát lời chào, năm ngón tay một chương trong lòng bàn tay hướng phía chân trời, ngay sau đó dường như bắt lấy một mảnh thật lớn không gian cái khe, dường như nắm cái gì thực vật bình thường, hung hăng ra bên ngoài xé ra. Không gian nhất thời vặn vẹo. Hà Miu Miu cùng làm giới sinh linh một dạng đều cảm giác được nhục thể của mình thần hồn bị chia làm vô số khối, lại bởi vì nào đó định lý mà cố định cùng một chỗ, không có hoàn toàn bị phân liệt. Cho dù là thay đổi thần tu sĩ, đều chưa bao giờ từng trải qua loại này kỳ dị cổ quái tình huống. Tâm cảnh chênh lệch nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ chân nhân, thậm chí cùng thấp giai tiểu bối một dạng kinh hô lên tiếng quái gì này mà không thể trưởng khống sự nhường mọi người tâm lo sợ e ngại. Biết được thế gian có lực lượng cường đại là một chuyện, tự mình cảm nhận được lại là một chuyện. Mọi người trong lòng ít nhiều cũng có chút hoảng sợ, mang xem có thể hay không tỉnh táo lại khiêng qua trận này không biết xé rách. Đông Hải sinh linh tiếng kinh hô cũng không giống ngày thường như vậy, có thể tại trên biển truyền được cực xa cực rõ ràng. Lúc này, sở hữu thanh âm cũng giống bị xé rách quá nặng tổ, mang theo một loại trống giống cùng mơ hồ truyền vào trong tai khiến cho người càng thêm kinh hãi. Miu miu! Lôi kéo ta! Lộ Nhiên Tư thanh âm giống như xa cách một tầng thật dày khoảng cách, âm điệu cũng cùng ngày thường rất là khác biệt. Nhưng Hà Miu Miu vẫn là nghe thanh nội dung, thân thủ cùng nàng kéo cùng một chỗ, tựa hồ như vậy liền có thể phòng ngừa mình bị xé nát. Làm giới sinh linh đều ở đây cũng trong lúc đó cảm nhận được thương lan giới nhịp đập, bọn họ cảm giác được linh khí nhẹ nhàng chảy qua, cảm giác được linh một linh cỏ trung sinh cơ lưu động, thậm chí có thể cảm giác được chỗ xa vô cùng một vị tu sĩ lồng ngực trái tim nhảy lên. Nếu nói từ trước thương lan giới là phong bế, từng cái sinh linh ở giữa đều có trở ngại xa cách, như vậy giờ phút này thương lan giới giống như được mở ra bình thường, sở hữu sinh linh đều bị nối tiếp ở cùng một chỗ. Không chung đó là cái gì? Như thế nào có dãy núi từ bên trong chui ra đến? Hoảng hốt nữ tử thét chói tai cũng bị vặn vẹo, tại đây lặng im chung có vẻ càng thêm cổ quái. Thanh âm của nàng cùng nhau. Âm Dương Tông phủ cận tu sĩ đồng loạt nhìn về phía trời cao, chỗ đó tình hình rung động mọi người, cũng làm cho nhóm người này nguyên anh tu sĩ có một tia suy đoán. Kia tay, giống như xả ra không gian cách khe, muốn nhường thương lan giới cùng ngoại giới dung hợp. Hà Miu Miu lắp bắp lên tiếng, mơ hồ câu chữ cơ hồ chỉ truyền vào Lộ Nhiên Tư trong tai. Vì cái gì? Chẳng lẽ thương lan giới pháp tắc đã không chịu nổi bổ cứu sao? Lộ Nhiên Tư ý đồ truyền âm, lại phát hiện truyền âm cùng nói chuyện cũng không có khác nhau chút nào, vẫn sẽ bị không gian này chi lực vặn vẹo thành đoạn ngắn tiếp lại trùng tổ khởi lên. Xa không chung cái khe như là hai mảnh kết thúc, dần dần bị tay kia kéo ra, lộ ra bị ngăn trở cảnh tượng. Một mảnh liên miên chập trùng dãy núi từ bên trong chui ra. Lại không giống mọi người tưởng tượng như vậy thẳng tắp rơi xuống dưới, mà là bị kia tiên nhân tay tàn ảnh tại trong nháy mắt đặt đến thích hợp địa phương. Ngay sau đó, sông ngòi, hải dương, sa mạc, thành trì. Yêu thú cùng tu sĩ đều từ kia cách khe trung tiến vào thương lan, mọi người cơ hồ có thể nhìn đến những tu sĩ kia trên mặt hoảng sợ, nghe được bọn họ cùng yêu thú thét chói tai thanh âm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Dung hợp. Hà Miu Miu đối với này mạnh mẽ bị kéo vào thương lan giới một giới có rất tinh tường cảm giác. Đó là càn nguyên đại giới khí tức. Nàng thậm chí thấy được bị hủy đi doanh hướng cốc còn chưa từ năm đó trùng kích trung khôi phục sinh cơ. Toàn bộ càn nguyên đại giới từ không gian cái khe trung chui vào, nhường thương lan rách nát không chịu nổi cứu vớt pháp tắc bắt đầu biến hóa. Hà Miu Miu cùng làm giới sinh linh đều cảm giác được bị tách ra thành vô số khối thân xác cùng thần hồn chung, hình như có cái gì khác biệt lực lượng tại rót vào, không ngừng cùng mình dung hợp. Này thay đổi thong thả mà kỳ dị, ngay cả thay đổi thần chân quân đều không thể chống cự. Nhưng bọn hắn cũng không có ý định chống cự, bởi vì tiên nhân tay mục đích đã muốn thập phần minh xác, nó nhường thương lan giới phân liệt, vì liền là dung nhập càn nguyên giới, nhường một giới sinh linh thích ứng tân pháp tắc. Tân pháp thì dung nhập, nhường sở hữu tu sĩ yêu thú cùng càn nguyên đại giới có liên hệ, vừa mới loại kia dung nhập một giới cảm giác xuất hiện lần nữa, bao gồm càn nguyên giới bản thổ sinh linh cũng cảm thấy trong cơ thể tân kỳ huyền diệu thay đổi. Đại giới đỉnh phong luyện hư linh quân, Vào lúc này yếu ớt được giống như cây thân thủ khả hái tiểu thảo, bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể dựa vào quan sát cùng suy đoán đến phân tích lúc này tình trạng. Càn nguyên đại giới rộng lớn khôn cùng, dung nhập sau khiến cho Thương Lan làm lớn ra mấy lần. Nhưng vô luận ở nào một cái phương hướng, vô luận thân tại cỡ nào chỗ thật xa, đều có thể nhìn đến hai núi ma hải trung vươn ra lợi trảo cùng trên bầu trời mang đến tân sinh cơ hội tiên nhân tay. Càn nguyên giới tu sĩ cũng không giống Thương Lan tu sĩ tưởng tượng như vậy uể oải mê mang, đặc biệt một đám cao giai, rất nhanh biết rõ tức thì tình huống, chỉ thấy này dung hợp cơ hội tới vừa lúc. Càn nguyên giới chiến loạn đã lâu, từ lúc Tín Biểu Thiên Ma phân thân Tô gia Thái Ức Tông cùng mọi người xé sách ra mặt, gì đó Bắc Trung tứ phương cùng phía Nam tranh đấu vẫn chưa từng dừng lại. Bọn họ đánh nhau tuy không thể hủy hoại một giới pháp tắc, nhưng thiên ma phân thân từ đầu đến cuối giống như treo cao kiếm sắc, nhường mọi người thấp thỏm một lòng không thể an bình. Mà kính gia cùng vài danh linh quân tìm được dẫn tiên tế căn bản không phải hoàn chỉnh trận pháp, hơn nữa còn là luyện hư kỳ lấy nhân lực sở bố trí, uy lực thật hữu hạn. Vì thế kính gia cao giai liền cùng thế lực khắp nơi thương nghị, tại thiên ma phân thân chưa từng uy hiếp được một giới tồn vong trước, tuyệt không lấy hiến tế đến khởi động trận pháp. Đại chiến duy trì gần 20 năm, toàn bộ càn nguyên giới loạn thành nhất đoàn, thẳng đến mấy ngày trước, thiên ngoại mạc xanh xuất hiện đại lượng không gian cái khe, hai phe đánh nhau mới tạm thời đình chỉ. Tìm hiểu hồi lâu, không người có thể biết được biết nguyên do, đang tại chúng cao giai nghĩ mọi cách biết rõ không gian cái khe nơi phát ra thì hôm nay liền bị một đạo không thể chống cự lực lượng xả vào nhất phương cái khe, tính cả toàn bộ càn nguyên đại giới đều bị kéo tiến vào. Ầm vang sâu đậm thanh âm dần dần phủ qua tu sĩ kinh hô, đó là dãy núi tại chìm vào lòng đất, là hải lưu tại hội tụ thành biển, mỗi một cái sinh linh đều cảm giác được thân mình cùng tự nhiên dung hợp. Tân pháp tắc tại không ngừng hoàn thiện, tân một giới sắp ngưng tụ thành hình, kia ma biển vươn ra lời chào tản ra từng trận hắc vụ, mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm mỏng manh. Càn nguyên giới là có dẫn tiên tế, kia ma thần tế. Hà Miêu Miêu trong lòng đang nghĩ tới, toàn bộ tân sinh thành tu tiên giới liền bắt đầu kịch liệt lay động. Ma biển lại một lần nữa lật lên đen phóng túng, nhìn liền muốn tán loạn lời chào cũng lại có ngưng thật dấu hiệu. Đang tại sở hữu tu sĩ trong lòng sầu lo là lúc, tân dung nhập vài tòa dãy núi cũng bắt đầu lay động không chỉ. Kính Thiên Sơn, Kính Chi Ba nhìn trước mắt dâng lên đài cao, tương đối đều là không nói gì. Bọn họ tại đi vào Nguyên Anh kỳ khi liền bị gia tộc triệu hồi, biết được vận mệnh của mình. Thân là linh thể, chính là khởi động dẫn tiên tế tuyệt hảo nhân tuyển. Nghĩ đến cùng bọn họ một dạng chú định hy sinh yêu tu, còn có hai danh thay thế vu giả luyện hư linh quân, hai huyên mùi im lặng thở dài. Bọn họ sớm đã không oán vận mệnh của mình, đặc biệt từng nhìn đến thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông càn nguyên giới, bọn họ lại không nguyện có Tín Biểu ma tộc tu sĩ dẫn đến càng đại tai nạn. Ca, thất thần làm cái gì nha, đi thôi. Kính Chi Ba thu hồi cuối cùng một tia thấp thỏm, hai mắt sáng ngời trong suốt, hướng về phía bên cạnh ca ca vươn tay. Nga, hảo. Trầm mùn quen Kính Thiên Sơn có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn vừa mới nghĩ tới mình cùng muội muội rời nhà tộc khi nghi hoặc, nghĩ tới các trưởng bối nhìn bọn họ khi trầm thống ánh mắt, còn nghĩ tới mang theo huynh muội bọn họ cùng đào mệnh Hà Miêu Miêu cùng Cơ Như Nguyệt cùng với sở hữu thân nhân, bản thân, thậm chí những kia chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ. Sở hữu sinh linh đều đáng giá bị cứu vớt, Kính Thiên Sơn thập phần bình tĩnh nghĩ. Còn có này phương thế giới, cùng với chưa bị ma tộc lây dính mỗi nhất phương thế giới, đều hẳn là quay về bình tĩnh. Bọn họ có lẽ có nổi loạn, có phân tranh, nhưng dù có thế nào đều không nên trở thành thiên ngoại ma tộc thủ hạ oan hồn. Hai người sải bước không mà đi, đi lên đài cao vững vàng ngồi xếp bằng, cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ sói mòn, cảm thấy một mảnh an bình. Một tay một chảo lại tương đối thì sở hữu sinh linh cuối cùng khôi phục như thường, mang theo cùng tân pháp thì liên hệ, làm xong đầu nhập đại chiến chuẩn bị. Càn nguyên đại giới luyện hư kỳ dũng mãnh tràn vào, cũng không có thể làm cho tân pháp tắc có chút dao động. Kia ma hải trung lời chảo càng là nỏ mạnh hết đà, chẳng sợ tụ tập tân trận pháp chi lực, lại như cũ bị không trung tay lớn áp chế được gắt gao, vén không nổi bất cứ nào sóng gió. Kia một tiên một ma xa xa đối ứng, tại mọi người xem ra đều tựa vẫn không nhúc nhích, khả mặc cho ai đều biết biết, chúng nó đã tại vô hình trung điều khiển ngũ hành, không gian thời gian chi lực, ý đồ từ trên căn bản hủy diệt đối phương. Chẳng qua hạ giới những này chưa từng rút đi phàm thể các tu sĩ không thể khám phá, có thể thấy chỉ là từng tầng hắc vụ cùng từng vòng ánh sáng nhu hòa. Đẩy ra tiên ma khí tức vẫn có thể nhường không gian thời gian vặn vẹo, nhưng tân sinh thành thế giới tựa hồ phá lệ củng cố, vô luận lợi trảo như thế nào xé rách cũng không nhường này một giới như trước mấy ngày nay như vậy chịu đủ tàn phá. Ma tu buông xuống tốc tốc nghênh chiến. Đông Hải cùng Càn Nguyên đại giới hải vực tương liên, ở Âm Dương Tông phủ cận tu sĩ rất nhanh nhận thấy được ma tu khí tức, Lục Mây Sâu một tiếng hiệu lệnh dưới, sở hữu tu sĩ lại dấy lên chiến ý, có thắng lợi hy vọng, nơi nào sẽ còn có nửa điểm do dự. Hà Miêu Miêu giờ phút này lại bất chấp suy nghĩ ngã xuống thân nhân, nồng đậm như mây vụ ma khí ở phương xa bôn đằng. Giá mê muội thay đổi yêu thú các tu sĩ kích khởi sóng to tiếng kêu như lôi minh cách cuồn cuộn mà đến. Lục Mây Sâu một bước sải bước hướng xa không, huy kiếm là lúc người đã đi đến ma vân bên cạnh, màu xanh linh quang cắt qua hắc ám, ngạnh sinh sinh đánh tan ma khí, hủy diệt không đếm được nguyên anh thấp giai thân xác. Tại hắn kiếm ý đóng mãn thương không là lúc, sở hữu nguyên anh tu sĩ cùng nhau đồng thân, vượt qua không gian đi theo mà tới, cùng chạy nhanh đến ma tu ma thú đại quân ngay mặt chống lại. Tiếng gió gào thét, sóng to ngập trời. Ầm vang sâu đậm thanh âm giống như trường đại hình lôi kiếp hàng thế, đâm vào mọi người hai tai sinh đau. Ma khí cùng ngũ sắc linh quang lẫn nhau chiếu rọi, hôn ám cùng hào quang không ngừng luân phiên, Đông Hải lại trở thành tu la trường, không đếm được tu sĩ rốt cuộc nhấc lên càng thêm mãnh liệt huyết vũ tinh phong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Tranh tối tranh sáng. Từng khối xác chết rơi vào hải trung, từng kiện nửa hủy linh khí theo chìm vào đáy biển, mỏng manh hắc sắc ma khí còn chưa triệt để tiêu tán, nhưng cái hải vực này đã mất một danh khả phản kháng ma tu. Trải qua này một trận chiến, đạo tu yêu tu nhất phương lại cũng tổn thất thảm trọng. Lục Mây Sâu lấy một địch ngũ thân chịu trọng thương cường chống chiến đến cuối cùng, sắc mặt so chân trời nổi lên một mạt bong bóng cá sắc còn muốn bạch. Cái hải vực này cùng với khai chiến mỗi một cái hải vực đều biết vô cùng nguyên anh cao giai ngã xuống tới vô nguyên anh sơ kỳ trung kỳ, càng là chết đến thảm thiết lại nhanh chóng có thể sống xuống không chỗ nào không phải là thực lực cường hãn. Số mệnh vượt xa người thường hạng người. Hà Miêu Miêu cùng Lộ Nhiên Tư trở lại lâm thời bổ ra tu chỉnh đồng phủ thì toàn linh đã mang theo trọng thương hộp máu Lâm Tùng cùng với rất nhiều đồng nhất trận doanh ma tu đi đại hoang Bất Chu Sơn, ý đồ ở nơi đó mượn dùng ma khí cung bọn họ khôi phục dưỡng thương. Đạo tu yêu tu này phương không chỉ Lâm Tùng một cách ma tu, rất nhiều ma đạo tán tu, thậm chí một ít tiểu gia tộc cũng tại ra sức tác chiến. Những tu sĩ này cùng tín biểu thiên ma phân thân người khác biệt, công pháp cùng khí tức đều có thật lớn phân biệt, đổ không đến mức bởi ma đạo thân phận mà bị bài xích. Ngay từ đầu đạo tu này nhất phương còn có qua cố kỵ, lo lắng những này ma tu hôm nay đứng này phương ngày mai lại đi bên kia viện trợ, hoặc là đánh tương trợ cờ hiệu tại bọn họ bên này thêm phiền. Kết quả sau này mới phát hiện, những này ma tu sớm đã bị Đồ Sơn thị phía dưới trung tiểu thế lực mượn sức qua, lấy công pháp bảo vật cùng tốt đẹp tiền đồ dụ dỗ, làm cho bọn họ gia nhập tín biểu thiên ngoại ma tộc trận doanh. Nhưng tổng có như vậy một ít tu sĩ không chịu trói buộc chuyên tâm chỉ yêu tự do, cũng chỉ có một nhóm người cùng Đồ Sơn thị hoặc Âm Dương Tông đi không đến một đống. Là lấy tại bọn họ hoặc trực tiếp hoặc uyển ngôn cử tuyệt gia nhập thì cũng đã cùng Đồ Sơn thì nhất phương kết thù. Cùng tính toán chi ly Đồ Sơn thì kết thù tuyệt không có khả năng lại chuyển đầu bọn họ trận doanh. Những này ma tu nếu không cùng đạo tu đám yêu tu đồng lòng đãi Đồ Sơn nhất phương thắng, bọn họ không một cách chạy thoát được nhân ra lòng bàn tay. Về phần Toàn Linh cùng Lâm Tùng, tại hai núi trận chiến ấy đã là có chút danh tiếng, tại Đông Hải phát huy ra thực lực càng làm cho người sợ hãi than, hai người cùng một đám ma tu đi trước đại hoang, gặp gỡ hiểu lầm khả năng tính rất nhỏ. Hà Miu Miu, Lộ Nhiên Tư cùng sở hữu tu sĩ một dạng, lúc này bị thương nặng linh lực chống đỡ hết nổi, ốt còn không mang nổi mình ốt, căn bản không có biện pháp theo đi trước. Nàng nhìn theo hai người đi xa hậu trở lại động phủ, nỗ lực chém ra một tầng kết giới, lại lấy trận bàn tế khởi phòng ngự ngăn cách vòng bảo hộ, nhắm mắt lại trầm hạ tâm thần thì cuối cùng từ chiến loạn buộc chặt chung trầm tính lại. Chìm vào và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để tứ trọng công pháp, trong đan điền như có dòng nước ấm chảy qua tại nguyên anh trung dựa theo phương vị tuần hoàn một cách tiểu chu thiên, lại chảy về phía bản thể kinh mạch chảy vào tứ chi bách hài, lại vận chuyển một cách tiểu chu thiên. Hà Miu Miu trên người đan dược đã muốn không nhiều, Lộ Nhiên Tư cũng sắp hao hết. Hai người vẫn là luyện đan sư, dự trữ tại chúng tu sĩ trung được cho là rất nhiều. Về phần những tu sĩ khác càng là đã sớm chỉ có thể dựa vào một thân ngoan kình cường chống. Bất quá chúng tu cũng không đặc biệt lo lắng. Bọn họ cần đan dược, ma tu cũng đồng dạng. Tại đây gần như trường đại hình hải chiến sau khi kết thúc, hai phe đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chung sẽ nghênh đón một đoạn thời gian an bình. Có càn nguyên đại giới gia nhập, chiến hỏa càng thêm mãnh liệt. Tại một tiên một ma chưa thể quyết ra thắng bại trước, đại chiến sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Hà Miu Miu chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài đã qua chỉnh chỉnh 7 ngày. Không biết có phải bởi vì pháp tắc tân sinh chi cố ý, chân trời nổi lên mặt trời chung có một sợi sáng màu cam, thoạt nhìn giống như là mặt trời mọc trước ánh sáng nhạt. Rơi vào hắc ám đã lâu Đông Hải, tựa hồ rốt cuộc có nghênh đón ánh sáng hy vọng. Hà Miu Miu đứng ở cửa sơn động nhìn ra xa phương xa, nhưng trong lòng không bằng người bên ngoài như vậy thoải mái. Nàng nhớ lại chính mình kia một trận tim đập nhanh, lại liên tưởng đến không trung tiên nhân tay bỗng nhiên tăng trưởng thực lực, trong lòng ẩm ẩm có suy đoán. Như Cốc Linh Quân cùng Tử Diễn trưởng lão chỉ sợ cũng đã bỏ mình. Nàng không muốn đi chứng thực, cũng không muốn đem này suy đoán nói cho bất luận kẻ nào, tựa hồ yên lặng trong lòng tồn một tia nghi ngờ, liền tổng có thể được đến phủ định câu trả lời. Chỉ mong chuyển thế kinh có thể giúp bọn họ lần nữa đến. Chân trời màu cam dần dần chuyển thành kim hồng, ánh nắng chưa bao giờ có hôm nay huyên lệ, tại thăng rời bến mặt bằng kia nháy mắt, phá tan còn sót lại xuống mỏng manh hắc vụ. Làm lớn ra mấy lần Đông Hải, quá nửa hải vực đều đã đầu nhập vào ánh sáng chung. Dấu tài vài thập niên cuối cùng không phụ ma chủ kỳ vọng cao. Hạc Phát Đồng nhan nguyên anh viên mãn, mặt mày hồng hào, hai mắt trong bóng đêm tản ra kích động quang mang. Hắn trước người là Âm Dương Tông hao phí vô số ngày tài địa bảo, tập đại lượng trận pháp thiên tài, nghiên cứu vô số cũ ký ngọc giản, cuối cùng bố trí mà thành phong hồn dẫn hài trận. Trận này là tứ tượng trận pháp, uy lực lại xa xa vượt qua tứ tượng trận cực hạn. Muốn bố trí phong hồn dẫn hài trận, trừ cần đại lượng mang âm, ma khí tức thiên tài địa bảo, còn cần 9.000 cửu bách cửu 19 tên gọi linh căn tinh thuần tu sĩ, cùng với 9.900 tên gọi cửu tuổi phàm tục đồng tử. Mấy năm nay Âm Dương Tông đại khai sơn môn tuyển nhận môn đồ, vì chính là giúp ma chủ thành lập này phương trận pháp. Vô luận có linh căn hay không đều bị lặng lẽ mời chào nhập môn chờ đợi thời cơ. Thiên mệnh đỉnh núi Đồng trưởng lão cùng ngày trận đỉnh núi Lý trưởng lão làm người dẫn đầu, nhìn đến này phương âm ma chi khí bức người trận pháp thì nhìn không được cảm xúc sục sôi, mắt lộ ra hết sạch. Đồng lão đầu, chân quân bên kia nhưng có tin tức. Trung niên bộ dáng nguyên anh viên mãn, mặt hôi y, thân mình phóng túng tại rộng rãi quần áo trong có vẻ càng thêm thon gầy. Hạc Phát Đồng nhan đích thật người chính là thiên mệnh đỉnh núi Đồng trưởng lão, hắn từng tại xem mệnh khi từng nhìn đến lời trảo ngưng thật tàn tượng, cũng từng nhìn đến phong hồn dẫn hài trận phát ra uy lực, giờ phút này chính là chờ mong kích động tới, mở miệng nói đến, trong giọng nói có ức chế không được hưng phấn. Mấy ngày trước ngươi bên ngoài nghênh chiến, chân quân từng truyền qua một hồi tấn, nói là đãi hải chiến chấm dứt, thừa dịp tất cả mọi người tại tu chỉnh khi đồng thủ. Ta xem hôm nay chính là thời điểm, giờ Tuất Thái Dương xuống sơn chi hậu, chúng ta liền khởi động trận pháp. Hảo hảo hảo. Lý trưởng lão lộ ra ý mừng, chỉ thấy chiến cuộc đã định, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Cách này chỉ cần chờ đợi ma chủ tay thủ thắng, đến thời điểm mặc kệ này tân dung nhập một giới có bao lớn đều được trở thành ma biển cung ta chờ tu luyện. Đồng trưởng lão cười híp mắt xoa tuyết trắng râu dài, một bên gật đầu một bên dò hỏi. Đãi thái thượng trưởng lão mang theo tam hồn đến, ta chờ liền có thể nhìn đến trận pháp này mang đến thịnh cảnh. Hắn vừa dứt lời, hắc ám địa để trống giống xuất hiện một đạo bóng người, người tới mặc màu đen quần lụa mỏng, bởi phản phát quy chân chi cố ý không có nửa điểm khí tức tàn ra. Đồng trưởng lão, Lý trưởng lão nhanh chóng ôm quyền còng lưng tề sưng. Gặp qua thái thượng trưởng lão, nữ tu gật gật đầu không nói, lấy ra một bộ thủy mặc sơn thủy họa treo ở trận pháp phía trên, vung tay phải lên, liền gặp ba danh không có sức phản kháng thay đổi thần sơ kỳ té trên mặt đất. Đồng trưởng lão âm chắc chắc quét ba người một chút, ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc nói. Ai nha, đây không phải là vui vẻ thuyền chủ Hòa Huy Mây, Diệu Vân nhị vị chân quân sao? À, đây thật là ứng câu kia cách ngôn, không phải là không báo giờ đợi chưa tới à.